Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 547, Đạo Văn, Thiên Đế Chi Sư 1. Hắn vội vàng kiểm tra bảng quan hệ nhân tế. Ảnh chân dung của đạo tổ đen kịt một màu, mang sắc thái khác hẳn những ảnh chân dung bạn tốt khác của hắn. Đạo tổ, tu vi không rõ, hỗn độn ma thần, là người sáng lập đạo, ý chí của thiên đạo, tổ sư của thánh nhân, vĩnh hằng thần linh, siêu thoát đạo giả, vô lượng chi chủ, thân hóa ức vạn pháp tướng. Một tia ý chí thiên đạo còn sót lại, nghe nói ngươi đang mưu đồ vì hắn nên hắn có ấn tượng tốt với ngươi, trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh. Hàn Tuyệt nhìn một loạt danh hiệu, hơi thở dồn dập, thật châu bò, Hàn Tuyệt báo mộng cũng có thể bị đạo tổ tính được. Hay tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm mắt đạo tổ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy sờn cả tóc gáy, đây chỉ là một tia ý chí đã đáng sợ như thế. Vậy bản tôn thì sao? Có điều, đáng mừng là đạo tổ có thiện cảm với hắn, chứ không phải là độ thù hận. Nói đi thì phải nói lại, đạo tổ thích nghe mấy lời nịnh bợ ư? Không đúng. Hẳn đạo tổ đang quan tâm đến thiên đế, vừa vặn nghe thấy mấy lời xuất phát từ đáy lòng của hắn. Nhìn từ góc độ của thiên đạo, tất cả những gì Hàn Tuyệt đã làm đúng là vì bảo vệ thiên đình. Bảo vệ thế lực do đạo tổ khai sáng, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Tuyệt không còn áp lực nữa. Vừa nãy hắn cũng không mưu hại đạo tổ. Sợ cái gì, về sau không thể để các đệ tử nói bậy nữa. Đạo tổ còn sống. Cho dù chỉ còn lại một tia ý chí cũng là tồn tại chúng sinh khó có thể tưởng tượng được. Vẫn nên cẩn thận một chút, về sau cố gắng không đề cập đến đạo tổ nữa. Nói nhiều sai nhiều, Hàn Tuyệt thầm nghĩ, không thể bị độ hào cảm nhất tinh này lừa gạt. Nếu chọc đạo tổ không vui, nói không chừng sẽ mất ngay. Nhưng có lẽ đạo tổ sẽ không như vậy. Rõ ràng đám thánh nhân dám mưu đồ vì đạo tổ vắng mặt. Nếu đạo tổ cứ khó chịu người nào sẽ tiêu diệt người đó. Vậy hắn ta đã không dung hợp với thiên đạo vốn cực kỳ công bằng, lại càng không sáng tạo ra thiên đình, sáng tạo ra khái niệm tiên thần. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, cũng không có hành động gì mà tiếp tục tu luyện. Nói không chừng đạo tổ đang theo dõi hắn. Đạo tràng có thể ngăn cản thần niệm của thánh nhân, nhưng đạo tổ không phải thánh nhân. Có điều nói đi cũng phải nói lại, vậy mà đạo tổ lại là hỗn độn ma thần, chẳng phải là cùng bối phận với bàn cổ cự thần sao? Cho dù năm đó chưa chết dưới tay bàn cổ, nhưng cũng đã thất bại, hoặc hắn ta vốn không tham chiến. Có điều hậu sinh khả úy, không hổ là tổ sư cầu đạo. 10 năm sau, ngoài tu luyện ra, Hàn Tuyệt còn kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của người Kỷ Tiên Thần bị chân long tộc tập kích X102980. Đồ tôn của người Phương Lương được bạn tốt của người Lý Đạo không chỉ điểm. Đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt của người Đạo Chí Tôn tiến vào quy khư thần cảnh. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm hấp thụ Thái Dương chân hỏa, thân thể lột xác, bất tử bất diệt. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của ngươi Đoạn Hồng Trần gặp phải nguyên rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Huyết Minh Hà bị bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên tập kích. Bạn tốt của ngươi Đạo Tổ khí vận suy giảm. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị đại năng thần bí tập kích. Bản thân bị trọng thương, bị nhốt trong chí bảo. Chu Phàm lại đang nghịch tập. Hiện tại Hàn Tuyệt cũng sẽ không trào phúng những chuyện hắn ta đã từng trải qua nữa, ngược lại còn có chút mong chờ xem hắn ta có thể trưởng thành đến mức nào. Khí vận của đạo tổ bị giảm xuống, chuyện này rất đáng để suy nghĩ sâu xa. Khí vận của đạo tổ chính là khí vận của toàn bộ thiên đạo. Thế nhưng lấy khí vận của đạo tổ mà nói, chút suy giảm ấy chỉ nhỏ bé không đáng kể. Hàn Tuyệt xem xuống tiếp, thấy Đạo Chí Tôn lại bị đánh. Đáng đời, chó chết. Còn muốn kéo ta xuống nước. Hàn Tuyệt vui sướng khi người gặp họa, thậm chí còn muốn cười ra tiếng. Đáng đời. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu rầu rĩ. Tên này sẽ không đến tìm hắn nhờ giúp đỡ nữa chứ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tiếp tục xem những bưu kiện bên dưới. Tình huống của thiên đình coi như ổn. Sau khi đổi thiên đế, thiên đình cũng không bị vây đánh. Ngược lại, Kim Ô thần tộc và Long đình của Long Hạo lại thành bia ngắm. Cũng có thể là chính bọn hắn đang xâm lược rất cao. Tỷ lệ xuất hiện dưới ống kính rất cao. Từ sau khi thiên đế giả chết, Hàn Tuyệt thoải mái hơn rất nhiều. Chí ít thiên đế cũng có thể tính là nửa thoát kiếp. Ở lại trong hắc ám cấm khu thật thoải mái. Đã lâu rồi ẩn môn đảo chưa gặp phải phiền phức gì. chúng đệ tử ẩn môn cũng không cảm thấy nhàm chán, đều âm thầm cạnh tranh. Một trận tranh đấu vô hình bắt đầu xuất hiện trong ẩn môn đảo. Đáng nhắc tới là diêu giới ở sâu trong linh hồn Hàn Tuyệt vẫn liên tục phát triển, theo Hàn Tuyệt càng ngày càng mạnh, liên hệ giữa diêu giới và thiên đạo cũng càng yếu đi. Hàn Tuyệt phân ra một phần pháp lực thần nguyên để nuôi dưỡng diêu giới. Trong lúc vô tình, dường như Hàn Tuyệt đã loại bỏ được ảnh hưởng của thiên đạo đối với diêu giới. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày diêu giới hoàn toàn thuộc về hắn, dưới sự quản lý của Bạch Y Phật, diêu giới vẫn luôn nằm trong trạng thái phát triển phồn thịnh. Nhờ có pháp lực thần nguyên của Hàn Tuyệt mà đất đai của thế giới này đang được mở rộng ra. Bạch Y Phật rất ít khi tìm tới Hàn Tuyệt. Hắn ta cũng hiểu nếu không có chuyện gì lớn thì không nên quấy rầy Hàn Tuyệt. Nhiều năm trôi qua, Ngọc Thanh Thánh Tông đã sắp trở thành thánh địa đệ nhất thiên hạ ở diêu giới. Cửu đỉnh chân nhân đã thoái vị từ lâu. Tông chủ đã thay đổi 7 người. Có người đã chết, có người thì ẩn lui tu luyện. Trong toàn bộ diêu giới, cũng chỉ có Ngọc Thanh Thánh Tông có nhân quả trọng đại với Hàn Tuyệt. Bạch Y Phật đúng là rất hiểu chuyện. 20 năm sau, Hàn Tuyệt đang nguyền rủa Lý Huyền Áo. Bỗng nhiên cảm ứng được có người đang triệu hoán hắn ở hỗn độn lĩnh vực. Chương 548, Đạo Văn, Thiên Đế Chi Sư 2, cũng không biết là Triệu Hiên Viên hay là Đạo Chí Tôn. Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, ý thức tiến vào bên trong hỗn độn lĩnh vực. Hắn muốn nghe xem Đạo Chí Tôn thảm thương cỡ nào. Đạo, Chí Tôn và Triệu Hiên Viên đều ở đây. Hàn Tuyệt cười hỏi, Thiên Đình đã đổi Thiên Đế. Ngươi bảo ta tìm ai đến cứu ngươi đây? Đạo Chí Tôn bỗng giận dữ. Nói, ngươi có ý gì, cho là ta cần ngươi cứu thật? Không cần, Hàn Tuyệt nhẹ nhõm thở phào. Đạo Chí Tôn hừ một tiếng, nói, ngươi coi ta là loại người gì? Ta phát hiện đạo văn đạo tổ để lại trong quy khư thần cảnh. Đây là đại cơ duyên. Hàn Tuyệt nói, ta không đi, thật, bên trên có ghi lại đại la chi pháp. Không đi là không đi, ngươi nghĩ rằng ta đang lừa ngươi. Vậy ngươi có cần ta cứu ngươi không? Không cần, Đạo Chí Tôn tức đến khó thở. Hàn Tuyệt nói vậy là đang coi thường hắn. Triệu Hiên Viên vẫn luôn không hé răng, giờ lại không nhịn được mà nói. Đạo huynh, đừng giả vờ nữa, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cầu cứu đi. Hắn ta nhìn Hàn Tuyệt, nói, đúng là đã phát hiện đạo văn, nhưng cấm chế quá mạnh mẽ. Chúng ta vốn định trở về gọi người, nhưng trên đường về lại bị đại la ngăn cản. Hắn ta tính ra chúng ta có nhân quả với đạo văn. Kế tiếp không cần phải nói nữa, đơn giản chỉ là bức cung. Hàn Tuyệt nói, các ngươi cứ nói ra đi, ta bất lực, trước mắt Thiên Đình cũng không cứu được Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn nói, ngươi có thể nghĩ cách liên lạc với Lý Đạo không? Chắc chắn hắn ta sẽ cảm thấy hứng thú. Hàn Tuyệt, không thể cứ để ta hỗ trợ mãi được, ngươi phải trả giá chút gì đó. Đạo Chí Tôn yên lặng. Triệu Hiên Viên nói, nếu được cứu giúp, chúng ta sẵn lòng chia sẻ đạo văn với ngươi, có thể trực tiếp chia sẻ trong hỗn độn lĩnh vực sao? Có thể. Có điều hiện tại không được, chúng ta còn chưa kịp lĩnh hội. Sau khi Hàn Tuyệt đồng ý bèn vội vàng rời khỏi hỗn độn lĩnh vực, trở về hiện thực, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, bắt đầu thôi động pháp lực. Sau khi Thiên Đế giả chết, hẳn đã đưa lại lệnh bài này cho Phương Lương. Rất nhanh thần niệm đã được kết nối, một giọng nói quen thuộc truyền ra, sư tổ, đúng là Phương Lương. Giọng nói của hắn ta có chút run rẩy, rõ ràng là rất căng thẳng. Hàn Tuyệt hỏi, cảm giác làm Thiên Đế thế nào? Phương Lương cười khổ, nói, không tốt, áp lực rất lớn, thật ra ta cũng không muốn làm, nhưng biết làm sao được. Ôi, hắn ta có trăm khổ ngàn khổ đè nén nơi trong lòng. Hàn Tuyệt lười hỏi, nói thẳng chuyện Đạo Chí Tôn nhờ vả, để Phương Lương nói lại với Lý Đạo không? Còn về phần Lý Đạo không có đi hay không thì tùy ý hắn ta. Hàn Tuyệt cũng không quản được. Không thành vấn đề, Phương Lương sảng khoái đồng ý. Hắn ta dừng một chút, lại hỏi, ngài và Lý Đạo không có quan hệ như thế nào? Hắn ta cực kỳ tôn sùng ngài, luôn hy vọng có thể gặp được ngài. Hàn Tuyệt đáp lại, thay ta cảm ơn ý tốt của hắn, ta đang tránh lượng kiếp, sau khi vô lượng đại kiếp kết thúc, ta sẽ đích thân đến thăm hỏi hắn, cũng sẽ đến Thiên Đình. Phương Lương cười nói, được, đến lúc đó ta sẽ phong cho ngài danh hiệu Thiên Đế Chi Sư. Đừng làm càn, ta không cần, cứ như vậy đi. Hàn Tuyệt vội vàng cắt đứt liên hệ thần thức, sau đó tiếp tục tập trung tu luyện. Thiên Đình, Phương Lương đi vào trong cung điện nơi Lý Đạo không ở, nói việc Hàn Tuyệt nhờ vả cho Lý Đạo không. Lý Đạo không tò mò hỏi, tổ sư của ngươi tránh kiếp ở đâu? Vì sao ta không tính ra được? chẳng lẽ là ở Cửu U luyện ngục, hay là Hắc Ám cấm khu? Phương Lương lắc đầu nói, ta cũng không rõ, hẳn không phải là ở Cửu U luyện ngục. Cửu U luyện ngục đã rất rối loạn, về phần Hắc Ám cấm khu, nơi đó thích hợp để tu luyện ư? Hàn Tuyệt không biết Lý Đạo không có đồng ý đi cứu Đạo Chí Tôn hay không. Cho dù không đi, Hàn Tuyệt cũng sẽ không quan tâm chút nào. Nói thật thì loại người như Đạo Chí Tôn, có chết cũng đáng, thiên tư có thể xem là số một số hai tiên giới còn thích lãng khắp nơi. Chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Khương Dịch cũng đã thay đổi triệt để, biết tới khi nào Đạo Chí Tôn mới biết quay đầu là bờ đây. Nên đến ẩn môn đảo cải tạo. Hàn Tuyệt quyết định, về sau nếu có cơ hội hắn sẽ gạt Đạo Chí Tôn về đây. Tiến hành giáo dục tư tưởng, sau đó biến hắn ta trở thành người trong ẩn môn, thể chất hỗn độn, đủ tư cách gia nhập ẩn môn. Trong không gian tối đen, trên Thái Dương Tinh, Chu Phàm đang điên cuồng hấp thu Thái Dương chân hỏa, cả người đã sắp hóa thành hỏa nhân, chỉ còn đôi mắt kia vẫn trong suốt như trước, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt, còn thiếu một chút nữa. Nhanh, nhanh lên, Chu Phàm nghiến chặt răng, thở dốc nói, đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên, vậy mà ngươi lại có thể hấp thu Thái Dương chân hỏa. Làm sao có thể, đợi đã, tại sao bên trong linh hồn ngươi lại có thiên địa huyền hoàng đỉnh? Trong giọng nói của Đế Lãm Thiên đầy vẻ khiếp sợ, Chu Phàm lạnh lùng nói, thế nào, ngươi sợ rồi, rốt cuộc ngươi là ai? Đế Lãm Thiên tức giận hỏi, sau đó hắn ta hiện thân, nhìn xuống Chu Phàm ở mặt ngoài Thái Dương Tinh, rõ ràng Đế Lãm Thiên đang căng thẳng, cơ thể đã run nhè nhẹ, nhưng hắn ta là tộc trưởng của Kim Ô thần tộc, là Đại La, có thể khiến hắn ta căng thẳng như vậy, rõ ràng thiên địa huyền hoàng đỉnh không đơn giản. Chu Phàm giận dữ hét lên, ta chỉ là một phàm nhân, sao nào, vừa thấy thiên địa huyền hoàng đỉnh ngươi đã sợ rồi, nhận thua. Đế Lãm Thiên tức giận đến mức sắc mặt thay đổi liên tục. Chu Phàm cố gắng ổn định cảm xúc, khuôn mặt trở nên dữ tợn, cười nói, muốn hóa giải nhân quả, vậy thì tặng Thái Dương Tinh này cho ta, ta còn muốn nhiều Thái Dương Tinh hơn nữa, nếu không mối nhân quả này ngươi đừng hòng hóa giải được, để xem ngươi có dám nhận hay không. Trong mắt Đế Lãm Thiên hiện lên sát khí, hắn ta hỏi, thật? Chu Phàm cười cười, không đáp lời. Đế Lãm Thiên bỗng nhiên đưa tay ra, trong lòng bàn ngưng tụ ra vô tận Thái Dương chân hỏa, nhanh chóng cuộn lại thành một con tam túc kim ô thật lớn. Sau đó hắn ta vẫy tay một cái, tam túc kim ô còn to hơn Thái Dương Tinh lao xuống, nuốt trọn Thái Dương Tinh. Chương 549, căn cơ của Chu Phàm. Khống chế tiệt giáo, lại 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, bắt đầu kiểm tra biểu kiện. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm thức tỉnh thần hồn, đạt được đại khí vận của thiên địa huyền hoàng đỉnh, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị Kim Ô thần tộc tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không giác ngộ đạo văn, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ của ngươi Hạo Thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Chỉ có Chu Phàm khiến Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú, những biểu kiện khác cũng không tính là ngoài ý muốn. Thiên địa huyền hoàng đỉnh, chỉ nghe qua thôi đã thấy châu bò rồi. Pháp bảo có thể hiện tên trong biểu kiện, nói không chừng là chí bảo thiên đạo. Trong lòng Hàn Tuyệt tò mò hỏi, vì sao Chu Phàm có thể liên tục đạt được cơ duyên? Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 5 tỷ năm, cái quỷ gì vậy? Giá này còn cao hơn cả Chu Diễn Ngọc Đế. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì thánh nhân? Thôi, Hàn Tuyệt bị dọa sợ, nhưng vẫn cắn răng trực tiếp diễn hóa. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc tên này còn giấu bao nhiêu. Đuôi hồ ly, Chu Phàm, tu vi tam chuyển tiên đế, là một trong những pháp tướng của thánh nhân, hóa thành phàm thân trong luân hồi. Một thân khí vận được giấu sâu trong thiên địa huyền hoàng đỉnh. Trong quá trình phi thăng, thiên đạo đã dung nhập thiên địa huyền hoàng đỉnh vào sâu trong linh hồn hắn ta. Không có thần niệm của thiên đạo không thể dò xét, bản tôn chính là thất đạo thánh. Hàn Tuyệt sửng sốt, vậy mà Chu Phàm lại là pháp tướng của thánh nhân. Khó trách vận mệnh của hắn ta lại thái quá như vậy. Đợi đã, thất đạo thánh, đây không phải bạn tốt của ta sao? Lúc trước, sau khi nghe đạo ở Thái Cực Điện xong, có ít nhất 4 vị thánh nhân nảy sinh hào cảm với Hàn Tuyệt. Tỳ Thiên Lão Tổ, Đế Tuấn, Ngọc Bồ Đề, Thất Đạo Thánh. Hàn Tuyệt lập tức mở bảng quan hệ nhân tế ra xem xét. Thất Đạo Thánh, tu vi không rõ, đại đạo thần linh, khống chế 7 loại đại đạo, trải qua đại đạo lượng kiếp, trường kỳ ở lại trong quy khư thần cảnh, vì ngươi được Tỳ Thiên lão tổ khen ngợi nên nảy sinh hào cảm với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là nhị tinh, chẳng trách độ hào cảm của Thất Đạo Thánh với hắn lại cao hơn Tỳ Thiên lão tổ và Ngọc Bồ Đề với hắn. Chẳng lẽ là có liên quan gì với Chu Phàm? Hàn Tuyệt chìm vào suy tư, nếu bối cảnh của Chu Phàm không phải kẻ địch của Hàn Tuyệt, vậy Hàn Tuyệt cũng không cần lo lắng. Trong các lần diễn hóa tương lai trước kia chưa từng xuất hiện Thất Đạo Thánh, đại đạo thần linh, vừa nghe đã biết hắn ta mạnh hơn thánh nhân bình thường. Đoán chừng cũng lười tranh đoạt khí vận trong lượng kiếp, tên này đã trải qua đại đạo lượng kiếp, vậy thì thiên đạo lượng kiếp có tính là gì đâu? Xem ra gia hỏa làm sao cũng không chết được này có lai lịch rất lớn. Có điều chuyện hắn ta sinh ra ở cùng một phàm giới với ta, hẳn không phải trùng hợp. Hàn Tuyệt yên lặng suy nghĩ, ta muốn biết Thất Đạo Thánh có lòng mưu hại ta hay không, cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Tiếp tục tu luyện, tiếp xúc với tầng thứ càng cao, Hàn Tuyệt cũng càng cảm thấy cấp bách hơn. Loại tồn tại như Thất Đạo Thánh, nguyên rủa của Hàn Tuyệt chẳng khác gì cạo gió. Hắn không chỉ cần khiến tu vi của mình trở nên cường đại hơn, còn phải tăng phẩm cấp cho Ách Vận Thư, Cửu U Luyện Ngục, Tiệt Giáo. Trong một đạo quán, Hoàng Tôn Thiên cung kính đi tới, quỳ xuống trước mặt Cảnh Thiên Công. Trên mặt Cảnh Thiên Công lộ ra ý cười vui mừng, nói, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Hoàng Tôn Thiên miễn cưỡng cười, nói, có thể dốc sức vì Tiệt Giáo, tuyệt không chối từ. Trong lòng hắn ta rất khổ sở, Tiệt Giáo này thật biết cách gây rắc rối. Vốn tưởng rằng đến Cửu U Luyện Ngục là có thể tránh khỏi lượng kiếp, không ngờ lại phải chiến đấu, còn hung hiểm hơn cả tranh đấu ở tiên giới. Cảnh Thiên Công nói, chúng ta và Kim Ô thần tộc đã đạt thành hiệp ước hòa bình. Kế tiếp ta sẽ quay về tiên giới, đi mời các đại năng cổ lão của Tiệt Giáo tương trợ. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ thay ta nắm giữ Tiệt Giáo trong Cửu U Luyện Ngục. Lấy kiếm này làm lệnh, đệ tử Tiệt Giáo không dám không nghe theo. Hắn ta vung tay phải lên, một thanh kiếm đồng rơi xuống trước mặt Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên cầm kiếm, cau mày hỏi, ngươi định tiếp tục tranh đấu với Kim Ô thần tộc? Cảnh Thiên Công nói một cách đương nhiên, đó là điều hiển nhiên. Nếu ngay cả Kim Ô thần tộc chúng ta cũng không đấu lại, sao có thể tranh đoạt đại khí vận trong lượng kiếp? Trái tim Hoàng Tôn Thiên giật thót, quá khó, tiếp thu, vẫn chưa xong. Cảnh Thiên Công nói với vẻ sâu xa, lượng kiếp lần này khác với bình thường, có thể sẽ khiến thiên đạo cải tổ, Tiệt Giáo chúng ta nhất định đứng vững ở vị trí hàng đầu. Huống hồ ngoại trừ Tiệt Giáo, ta còn liên hệ với Hắc Ám Cấm Chủ, chúng ta không lý nào lại bại trận. Lúc trước không phải mới bại một lần sao? Hoàng Tôn Thiên tức giận mắng, cảm thấy Cảnh Thiên Công đã tẩu hỏa nhập ma, sở dĩ bọn hắn có thể đạt được hòa bình với Kim Ô thần tộc là vì Tiệt Giáo dâng tặng một khu vực lớn trong Cửu U Luyện Ngục cho Kim Ô thần tộc. Hiện tại đệ tử Tiệt Giáo còn đang phải chen chúc trong một khu vực nhỏ xíu, nào có thể diện của một giáo phái thánh nhân. Được rồi, ngươi lui xuống đi, mấy ngày nữa ta sẽ rời đi. Cảnh Thiên Công nói xong câu đó lập tức nhắm mắt lại. Hoàng Tôn Thiên hành lễ, sau đó đứng dậy rời khỏi đạo quán. Sau khi rời khỏi đạo quán, sắc mặt Hoàng Tôn Thiên trở nên tối tăm. Mặc dù quyền lực đã tăng vọt, nhưng tình cảnh của hắn ta lại càng nguy hiểm hơn. Đây không phải chuyện tốt. Chương 550, truyền thừa của thánh nhân, quỷ dị thần linh. 5 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện lại cảm nhận được Hình Hồng Tuyền đang thi triển thình thần thuật. Hắn đứng dậy, bước vào trong vòng xoáy màu đen, sau đó lại là một trận phiên vân phúc vũ kéo dài liên tục nửa năm. Hàn Tuyệt sửa sang lại quần áo, hắn đi đến ngồi vào bàn, hỏi, gần đây tình hình tiên giới thế nào rồi? Hắn không dám tùy tiện thả thần niệm ra, để phòng ngừa nhân tộc có đại năng tọa trấn lập tức bắt được hắn. Hình Hồng Tuyền đáp lại, tràn đầy nghiệp lực, dân chúng lầm than, đừng nói là nhân tộc, những chủng tộc khác cũng hỗn loạn vô cùng, tàn sát lẫn nhau, hệt như đã trở về thời kỳ man hoang. Nói đến việc này, Hình Hồng Tuyền không khỏi cảm thán, đã sớm nghe nói vô lượng đại kiếp rất khủng khiếp, nhưng không nghĩ tới nó lại khủng khiếp tới thế. Nàng từng theo một đám tu sĩ nhân tộc ra ngoài, đã tận mắt nhìn thấy núi thây biển máu chân chính, đó không phải tự hình dung. Hàn Tuyệt hỏi, nhân tộc vẫn còn muốn tiếp tục đấu với thiên đình sao? Cũng không có, nhưng rõ ràng nhân tộc có dã tâm, không biết kẻ địch tiếp theo sẽ là ai. Hình Hồng Tuyền than thở, vẻ lo lắng hiện lên giữa hai hàng mày. Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, bắt đầu châm trà cho hắn. Trà này không đơn giản, bên trong ẩn chứa tiên thiên chi khí. Phải biết rằng Hình Hồng Tuyền chỉ là thái ất kim tiên. Chỉ cần tiên khí, được bồi dưỡng bằng tiên thiên chi khí sớm như vậy là xa xỉ tới cỡ nào. Nhân tộc thật sự rất coi trọng Hình Hồng Tuyền. Đúng rồi, ngươi có biết Triệu Hiên Viên không? Hàn Tuyệt hỏi. Hình Hồng Tuyền kinh ngạc hỏi, không phải ngươi vẫn luôn bế quan sao? Sao cũng biết Triệu Hiên Viên? Hắn ta chính là tuyệt đại thiên kiêu nhân tộc luôn che giấu. Cũng được thánh nhân truyền thừa giống như ta. Hơn nữa hắn ta còn có thể chất hỗn độn vang dội cổ kim. Theo lời sư phụ ta, hắn ta là người có hy vọng chứng đạo nhất trong thiên đạo bây giờ. Hàn Tuyệt lắc đầu, bật cười, đạo chí tôn của thiên đình cũng có thể chất hỗn độn. Đến bây giờ còn chưa phát triển. Hình Hồng Tuyền cười nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy sư phụ thổi phồng quá mức. So với phu quân Triệu Hiên Viên tính là cái thá gì? Ngươi không biết đâu, bình thường hắn ta rất kiêu ngạo, còn không đặt chúng ta vào mắt, kiêu ngạo như vậy. Hàn Tuyệt nhớ đến Triệu Hiên Viên trong hỗn độn lĩnh vực, sao cứ cảm thấy hắn ta uất ức vô cùng. Hàn Tuyệt không nhớ đến hắn ta nữa mà nhìn chằm chằm Hình Hồng Tuyền, nói, sau này cố gắng đừng nhập kiếp, ngươi có thể dựa vào tên tuổi đệ tử thánh nhân để yên tâm tu luyện, nhân tộc sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta biết. Phu quân, ngươi cảm thấy nữ oa nương nương thế nào? Hình Hồng Tuyền nói sang chuyện khác, tò mò hỏi. Hàn Tuyệt trách mắng, đừng cuồng vọng nghị luận thánh nhân, ngươi có thể nhận được truyền thừa này, nên cảm thấy biết ơn mới đúng. Hình Hồng Tuyền lè lưỡi, ngượng ngùng nói, đúng vậy, nàng không ngốc, nháy mắt đã hiểu được ý của Hàn Tuyệt. Nàng không tin Hàn Tuyệt thật sự tôn kính ai đó. Trước kia, lúc tên này còn là phàm nhân đã dám chống đối thần linh. Chắc chắn Hàn Tuyệt đang kiêng dè sức mạnh của thánh nhân. Hình Hồng Tuyền cười khẽ, nháy mắt với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đứng dậy nói, ta đi đây, mọi chuyện phải cẩn thận, nếu thật sự nguy hiểm có thể dùng thỉnh thần thuật bất cứ lúc nào. Hình Hồng Tuyền gật đầu, trong lòng vô cùng vui sướng. Thường Nguyệt Nhi, Mạc Trúc, các ngươi sao có thể so được với ta? Sau khi Hàn Tuyệt rời đi, Hình Hồng Tuyền lộ ra nụ cười hài lòng, trở lại bên trong Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt không tu luyện mà đi ra khỏi động phủ, chuẩn bị giảng đạo cho đám người ẩn môn. Nhìn thấy hắn đi ra, các đệ tử đều đứng dậy. Hắc Mục Kê bỗng kêu lên, chủ nhân, sao trên người ngài lại có mùi của nữ nhân? Hình như là của Hình Hồng Tuyền. Lúc trước khi nàng đi ra khỏi động phủ của ngài cũng có loại mùi này. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn nó, ánh mắt lạnh như băng, dọa nó sợ đến mức thân gà run lên. Tâm trí hắn chuyển động, khí tức trên người hóa thành hư vô. Những người khác giả vờ như không nghe thấy, chuẩn bị nghe đạo. Những lời này của Hàn Tuyệt khiến mọi người phấn chấn hẳn lên. Lại được nghe giảng đạo. Lần giảng đạo này kéo dài mấy năm, mỗi lần Hàn Tuyệt giảng đạo đều có thể khiến tất cả mọi người trong ẩn môn có đốn ngộ riêng. Chỉ vì tốc độ tiến bộ của hắn vượt xa những người khác. Sau khi giảng đạo xong, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Thoáng chớp mắt, 32 năm trôi qua, Hàn Tuyệt cách lục huyền thần nguyên càng ngày càng gần. Đại thế của thiên hạ cũng càng lúc càng gay gắt, bất an trong lòng Hàn Tuyệt cũng càng lúc càng tăng cao. Rõ ràng hắn không ở tiên giới vẫn có thể cảm nhận được. Có lẽ, trong mơ hồ, hắn cũng đã nhập kiếp. Một ngày nọ, ẩn môn đảo bỗng nhiên chấn động, giống như bị cái gì đó đánh lên. Hàn Tuyệt kinh hãi, mở to mắt nhìn, bên ngoài ẩn môn đảo là một mảnh tối đen, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Thần niệm của hắn lan tràn ra ngoài. Cũng không có tác dụng, ẩn môn đảo lại rung động, lần này, ngay cả mọi người trong ẩn môn đều hoảng loạn, sao lại thế này, kẻ địch tập kích, đừng hoảng hốt, môn chủ còn ở đây, sư tổ không lập tức ra tay, chẳng lẽ có cường địch mạnh tới mức không thể chống lại. Lữ bố tiền bối không có hành động gì, không cần lo lắng, Hàn Tuyệt ở trong động phủ dò hỏi, ta muốn biết là ai đang tập kích ẩn môn đảo, cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 2 tỷ năm, Hàn Tuyệt cắn răng, lựa chọn tiếp tục, không phải hắn keo kiệt mà là căng thẳng. 2 tỷ năm tối thiểu cũng là đại la. Bất tường tà túy, lực lượng thần bí của hắc ám cấm khu, do oán niệm của hỗn độn ma thần cổ xưa ngưng tụ thành. Che lấp hỗn độn, hóa thành hắc ám, nếu có thể sống sót qua nửa canh giờ bất tường tà túy sẽ rút lui. Nửa canh giờ, Hàn Tuyệt cau mày, đạo tràng có thể ngăn được không? Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trước mắt, bất tường tà túy cũng chưa xâm nhập vào ẩn môn đảo. Chỉ là ẩn môn cứ rung lắc liên tục, trông có vẻ rất nguy cấp. Hàn Tuyệt truyền âm cho mọi người, bảo bọn họ yên tâm một chút, đừng nóng nảy. Chương 551, Quỷ dị thần linh, tuyệt phối một. Nghe được lời Hàn Tuyệt nói, tất cả mọi người đều an tâm. Qua năm tháng đằng đẵng, Hàn Tuyệt đã trở thành trụ cột trong lòng tất cả mọi người ẩn môn. Chỉ cần hắn không hoảng hốt, dù trời có sập xuống cũng không đáng sợ. Va chạm vẫn kéo dài, từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, nửa canh giờ trôi qua, bất tường tà túy cũng theo đó mà rời đi. Hàn Tuyệt thầm ngạc nhiên, bất tường tà túy này chỉ là sức mạnh, không có ý thức. Lúc trước xem biểu kiện có nhìn thấy người nào đó bị bất tường tà túy tập kích. Không biết tên kia sống sót như thế nào. Có lẽ bất tường tà túy cũng có phân mạnh yếu. Cho đến hiện tại, Hàn Tuyệt vẫn không cảm nhận được bất tường tà túy. Chỉ biết được sự tồn tại của nó. Lực lượng này quá thần bí. Ngay cả thần cảnh cũng không dò xét được. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy rợn tóc gáy. Rốt cuộc dưới đại đạo cất giấu bao nhiêu lực lượng thần bí kỳ lạ chưa từng được biết đến. Để đề phòng lại bị bất tường tà túy tập kích, Hàn Tuyệt không thể không dịch chuyển ẩn môn đảo. Chẳng trách không có ai đến trốn ở hắc ám cấm khu. Nơi này có nguy hiểm. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, dịch chuyển ẩn môn đảo trong chốc lát. Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhảy ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận. Có kiểm tra lai lịch hay không? Hả, người có tiên thiên khí vận? Đã rất lâu rồi Hàn Tuyệt chưa nhìn thấy thông báo này. Hắn còn tưởng tính năng này đã bị hệ thống loại bỏ. Hắn lập tức lựa chọn kiểm tra. Quỷ dị thần linh, tồn tại bí ẩn, kế thừa khí vận của hỗn độn ma thần, dựng dục vô số kỷ nguyên, sắp thành linh, kế thừa khí vận của hỗn độn ma thần. Thật khó lường, chẳng qua thoạt nhìn tên này rất nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên của Hàn Tuyệt là tránh xa nó ra. Vốn Hàn Tuyệt định trực tiếp thoát khỏi nơi đây, nhưng hắn bỗng sinh ra một suy nghĩ lớn mật. Quỷ dị thần linh này còn chưa thành hình, không có linh trí, có nên thu về cho mình dùng không? Không đúng, nếu dễ dàng như vậy sao những thánh nhân kia không làm? Hàn Tuyệt cẩn thận sử dụng công năng diễn hóa, hỏi thầm trong lòng, nếu ta thu phục quỷ dị thần linh, liệu có nguy hiểm gì không? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, tạm thời không có. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra 3 hàng chữ, nếu ta thu phục quỷ dị thần linh liệu có quan hệ nhân quả? Với người nào ngoại trừ quỷ dị thần linh không? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, đây là khắc mệnh sao? Trái tim Hàn Tuyệt bắt đầu rỉ máu, nhưng mà càng như vậy, hắn lại càng phải thận trọng, dù sao thọ mệnh của hắn cũng dài, tạm thời không liên quan tới nhân quả nào khác. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, kiểm tra đo lường quỷ dị thần linh, chiến đấu với nó. Một giây đồng hồ sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, trên mặt lộ vẻ vui sướng, quỷ dị thần linh hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Trực tiếp bị hắn miểu sát, có thể thu phục. Sau khi Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường được vị trí của quỷ dị thần linh, hắn trực tiếp dùng thần niệm hút nó vào trong động phủ. Đây là một luồng hắc khí, cao chừng thân người, lơ lửng trước mặt Hàn Tuyệt, vô cùng quỷ quái. Nó vừa tiến vào, nhiệt độ trong động phủ lập tức giảm xuống, từng cây hoa bỉ ngạn nhanh chóng khô héo. Hàn Tuyệt bị dọa sợ, vội vàng dùng tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên trấn áp quỷ dị thần linh, tránh cho hoa bỉ ngạn nuôi mấy ngàn năm bị chết hết. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt lại phát hiện thế mà quỷ dị thần linh cũng giống hắn, có thể hấp thu nghiệp lực. Khó lường, Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong thiên tư của nó sau khi hóa hình. Nhưng mà trước đó, chắc chắn Hàn Tuyệt sẽ sử dụng ấn ký lục đạo để khống chế quỷ dị thần linh. Trước mắt quỷ dị thần linh vẫn chưa có linh trí. Đối mặt với ấn ký lục đạo của Hàn Tuyệt, nó hoàn toàn không ngăn cản. Vì sao không có ai khác phát hiện ra quỷ dị thần linh? Trong lòng Hàn Tuyệt kinh ngạc nghĩ, không người nào bắt được sự tồn tại của quỷ dị thần linh. Lợi hại như vậy sao? Vẫn là hệ thống lợi hại hơn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Hàn Tuyệt bỗng nghĩ đến điều gì? Gọi Ngộ Đạo kiếm tiến vào. Ngươi có nhìn thấy thứ gì trước mặt ta không? Hàn Tuyệt hỏi, chắn giữa hai người là quỷ dị thần linh. Tà quang của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đang chiếu lên người quỷ dị thần linh, Ngộ Đạo kiếm trả lời, liên tỏa của ngài đang sáng lên, ngoài cái này ra thì sao? Không có gì cả, Ngộ Đạo kiếm lộ ra vẻ hoang mang, không rõ rốt cuộc Hàn Tuyệt đang hỏi cái gì. Hàn Tuyệt đuổi nàng ra ngoài, sau đó lần lượt gọi những người khác vào. Rất nhanh, hắn đã biết được một chuyện, ngoài hắn ra, không ai có thể nhìn thấy quỷ dị thần linh, càng không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Đối với mọi người trong ẩn môn, quỷ dị thần linh như không tồn tại, ngay cả tiên đế cũng không thể nhận ra sự tồn tại của nó. Thật lợi hại, Hàn Tuyệt vuốt cằm, suy nghĩ là vì ta có tinh thần hồng mông thể, hay là do có hệ thống? Hệ thống chỉ là phụ trợ, không phải thần thông, nhưng nó lại cao siêu hơn thần thông. Hàn Tuyệt thầm chế giễu một câu, nói cách khác, vì thân phận hồng mông ma thần của hắn cao cấp hơn quỷ dị thần linh. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc hệ thống là tồn tại như thế nào? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, hệ thống còn mạnh hơn đạo tổ sao? Sức mạnh của hệ thống phụ thuộc vào sự trưởng thành của ngươi. Ngươi càng mạnh hệ thống sẽ càng mạnh, trước mắt hệ thống còn chưa thể chống lại lực lượng của đạo tổ. Hàn Tuyệt càng thêm tò mò, chẳng lẽ hệ thống là do đại đạo nào đó biến thành? Nếu hệ thống không trả lời vấn đề này, hắn không cách nào biết rõ được. Muốn thật sự hiểu rõ chân tướng về hệ thống, hắn phải không ngừng trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt lại lần nữa đặt lực chú ý lên quỷ dị thần linh. 10 năm sau, ấn ký lục đạo của Hàn Tuyệt hoàn toàn khắc vào chỗ sâu trong quỷ dị thần linh, không thể xóa đi. Chương 552, quỷ dị thần linh, tuyệt phối 2. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Còn về quỷ dị thần linh, nó đã bị pháp lực thần nguyên của hắn bao phủ, hệt như bị trùm lên một lớp quần áo, sẽ không ảnh hưởng tới Bỉ Ngạn Hoa nữa. Mới đầu, quỷ dị thần linh không di chuyển, thời gian lâu dần, nó bắt đầu có hành động, đầu tiên là chậm rãi bay qua bay lại, hoặc là đến gần Hàn Tuyệt, hoặc là đi xem Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, giống hệt như một đứa trẻ tò mò. Nhoáng một cái, đã 40 năm qua đi, Hàn Tuyệt đã cách lục huyền thần nguyên rất gần, đã hơn 200 năm trôi qua kể từ lần đột phá cuối cùng. Tốc độ đột phá của hắn vẫn luôn giữ vững không đổi. Sau khi đạt tới lục huyền thần nguyên, đại la cảnh sẽ không xa. Hàn Tuyệt rất kích động, dường như quỷ dị thần linh cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn. Không khỏi tới gần, cọ cọ phần lưng hắn. Hàn Tuyệt vui vẻ, tiểu tử này đang xoa bóp sao? Khoan hãy nói, nó xoa bóp còn rất thoải mái. Xoa bóp, Hàn Tuyệt cảm thấy mình có thể bồi dưỡng nó một chút. Để quỷ dị thần linh phát triển theo phương hướng này, về sau ngoài tu luyện ra nó còn có thể hầu hạ hắn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vời. Lúc này, Hàn Tuyệt cảm thấy có người đang triệu hoán mình ở hỗn độn lĩnh vực. Ngoài đạo chí tôn ra còn, có thể là ai nữa? Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu. Tiếp đó hắn đưa ý thức vào hỗn độn lĩnh vực. Đi vào hỗn độn lĩnh vực rồi, Hàn Tuyệt mới kinh ngạc phát hiện quỷ dị thần linh cũng đi theo. Chuyện này, nó cũng có thể chất hỗn độn. Không đúng, thể chất của thằng nhãi này còn cao hơn thể chất hỗn độn, cho nên mới có thể tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Hàn Tuyệt bắt đầu tò mò, không biết Đạo Chí Tôn và Triệu Hiên Viên có thể nhìn thấy nó không? Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên đều có mặt, vừa thấy Hàn Tuyệt đến, bọn hắn lập tức bước tới, đa tạ đạo hữu tương trợ. Triệu Hiên Viên tranh nói trước, giọng điệu rất kích động. Hàn Tuyệt cảnh giác, các ngươi đã được cứu bao nhiêu năm rồi, sao lúc này mới diễn như mới vừa được cứu? Chắc chắn có hố. Đạo Chí Tôn giả vờ ho khan một tiếng, nói, ta lại nợ ngươi một ân tình, với tính cách thận trọng của ngươi, xem ra đời này ta khó có cơ hội trả lại nhân tình cho ngươi. Hàn Tuyệt cười nói, sao lại vậy được, về làm đệ tử môn hạ của ta đi. Đạo Chí Tôn trầm mặc, làm thủ hạ cho thiên đình hắn ta còn có thể chấp nhận, nhưng làm thủ hạ cho Hàn Tuyệt, không phải hắn ta sẽ thấp hơn Hàn Tuyệt một cấp bậc sao? Hắn ta còn đang coi Hàn Tuyệt là đối thủ đây. Hàn Tuyệt thấy thằng nhãi này không trả lời, không khỏi nảy sinh độ thù hận nhị tinh với hắn ta. Đồ vô ơn, Triệu Hiên Viên mở miệng nói, đạo hữu, Lý đạo không tiền bối muốn gặp ngươi, ngươi có rảnh không? Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi mời hắn tới đây. Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn buồn cười nói, hắn làm gì có tư cách tiến vào, tuy hắn đánh không lại Lý đạo không, nhưng trên mặt thiên tư, hắn có tư cách nhìn xuống Lý đạo không? Hàn Tuyệt cười thầm, khó trách ngươi bị Lý đạo không đánh cho trọng thương, đúng là cái gì cũng dám nói, các ngươi tìm ta chỉ vì chuyện này? Hàn Tuyệt hỏi, trong lòng không khỏi cân nhắc, đúng là hai người này không nhìn thấy quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh có tiềm lực làm thích, khách, tất cả mọi người đều không nhìn thấy nó, vậy chẳng phải nó muốn làm gì thì làm sao? Hắc ám cấm chủ với quỷ dị thần linh, chẳng phải là tuyệt phối sao? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, đồ tôn của ngươi Phương Thiên Đế lần đầu tổ chức đại Hội bàn đào, ngươi không tới trợ trận sao? Đạo Chí Tôn hỏi. Hàn Tuyệt nói, không đi, vì sao? Nếu đi chắc chắn sẽ bị đánh. Nếu lần đại hội bàn đào này không có chuyện, Hàn Tuyệt sẽ viết ngược tên mình. Đạo Chí Tôn bất đắc dĩ nói, chắc chắn hiện tại ngươi đã bước vào thần cảnh, còn sợ cái gì? Ba người chúng ta liên thủ, dưới đại la ai có thể là đối thủ của chúng ta? Lại muốn tổ đội, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Chu Phàm và Mạc Phục Cừu. Thật lâu trước kia bọn hắn cũng từng ngây thơ như vậy. Các ngươi muốn bị đánh đừng kéo ta theo. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, mấy năm nay các ngươi có thể sống thoải mái sao? Hàn Tuyệt nói không chút khách khí, đối mặt với hai thằng nhãi vô ơn này, không cần phải lưu tình, đặc biệt là Đạo Chí Tôn. Trước kia Hàn Tuyệt còn cảm thấy hắn ta cao lãnh lắm, sao hiện tại lại giống y như keo da trâu, cứ đuổi theo hố hắn mãi. Có bệnh, Hàn Tuyệt chuẩn bị rời đi. Đạo Chí Tôn đột nhiên nói, nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ gia nhập trở thành môn hạ của ngươi. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn ta, nói, vậy nếu ngươi tìm được ta thì ngươi thắng. Dứt lời, Hàn Tuyệt trực tiếp dẫn quỷ dị thần linh rời đi. Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt để quỷ dị thần linh sang một bên, còn bản thân tiếp tục tu luyện. Kế tiếp là đột phá lục huyền thần nguyên, sau đó là đại la cảnh. 20 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng nghênh đón cơ hội đột phá. Hắn điều chỉnh cảm xúc, trước tiên xem xét biểu kiện, tìm hiểu động tĩnh gần đây một chút. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm nắm giữ Thái Dương chân hỏa, hóa thành thiên đạo thần linh. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị yêu quái tập kích X14009. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên tập kích, thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân vô tình đạt được chí bảo, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích, thân mang trọng thương. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị đại năng thần bí tập kích, thân tử đạo tiêu. Thiên đạo thần linh, châu bò vậy, không hổ là pháp tướng của thánh nhân. Hàn Tuyệt có trực giác, Chu Phàm sẽ trở thành một thớt hắc mã trong vô lượng đại kiếp lần này. Đây là lần đầu tiên Lý Đạo không bị trọng thương, còn bị Thiên Đế liên thủ với đại năng thần bí tập kích. Thế mà Đại Thần Tướng đã chết rồi. Hàn Tuyệt cực độ nghi ngờ đại năng thần bí khiến Lý Đạo không bị thương và đại năng thần bí Chu sát Đại Thần Tướng là cùng một người. Chương 553, Lục Huyền Thần Nguyên. Chu Diễn Ngọc Đế nhập mộng, nhìn thông báo Đại Thần Tướng chết, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Đại Thần Tướng có thể xem là thiên tướng dốc lòng dốc sức nhất của Thiên Đình, gặp việc gì cũng xông lên phía trước. Hàn Tuyệt không khỏi hỏi trong lòng, đại năng thần bí đã Chu sát Đại Thần Tướng, khiến Lý Đạo không bị trọng thương là ai? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt cảm thấy có lẽ người này sẽ gây uy hiếp cho mình. Cần phải biết trước, Chu Diễn Ngọc Đế, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một cái tên, phía dưới là giới thiệu về Chu Diễn Ngọc Đế, cũng giống như lúc trước, quả nhiên là thằng nhãi này. Hàn Tuyệt hỏi, Chu Diễn Ngọc Đế có ý đồ mưu hại Thiên Đế không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, có. Hàn Tuyệt chau mày, không được, nhất định phải tính toán thằng nhãi này. Lý Đạo không bị trọng thương, chưa biết chừng mục tiêu kế tiếp của Chu Diễn Ngọc Đế sẽ là Phương Lương. Hơn nữa thằng nhãi này vốn đã có ý muốn tàn sát tất cả chúng sinh, sáng tạo ra thiên đạo thế giới thuộc về mình, quyết không thể hắn ta được như ý, nhưng phải đột phá trước rồi tính sau. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu đột phá, qua khoảng 4 năm, hắn đột phá thành công, lục huyền thần nguyên, pháp lực của Hàn Tuyệt lột xác, đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Hắn vừa củng cố tu vi vừa xem xét bảng giao diện thuộc tính của mình. Họ, tên, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 5.932, 999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999. công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Luyện Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, 999 triệu tỷ năm. Quá tuyệt vời, trong lòng Hàn Tuyệt vô cùng mừng rỡ. Kế tiếp là đột phá Đại La Cảnh. 5 năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt đã được củng cố hoàn toàn. Hắn không vội vã tăng tiến thần thông mà báo mộng cho Thiên Đế trước. Sau khi tiến vào mộng cảnh, Hàn Tuyệt nhìn thấy Thiên Đế, phát hiện đầu tóc Thiên Đế rối tung, long bào rách nát, hệt như tù nhân. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi bị làm sao vậy? nhìn thấy Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện, trong mắt Thiên Đế phát ra một tia sáng chói lòa. Thiên Đế nói, lúc trước ngươi đã đoán được hắn ta có tâm nghịch phản đạo tổ. Hàn Tuyệt nói, không sai, nếu không tại sao hắn không giúp đỡ ngươi hàng phục thiên đạo loạn thế? Thiên Đế không khỏi thở dài một tiếng, rất hiển nhiên, hắn ta chật vật như vậy là do Chu Diễn Ngọc Đế. Đúng lúc này, một bóng người chợt xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Đế, thân hình hắn ta rất mơ hồ, giống như Hàn Tuyệt, không thấy rõ dung mạo. Chu Diễn Ngọc Đế, Hàn Tuyệt lập tức đoán ra thân phận của đối phương, âm thầm kinh hãi, sao thằng nhãi này có thể đi vào Hắc Ám Mộng Yểm của hắn? Chẳng lẽ Chu Diễn Ngọc Đế đã khống chế Thiên Đế rồi? Ngươi là Hắc Ám Cấm Chủ? Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, giọng điệu bình tĩnh. Hàn Tuyệt không trả lời. Chu Diễn Ngọc Đế bỏ qua Thiên Đế, nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, nói, liên thủ với trẫm đi, ngày sau trẫm thành đạo tổ, ngươi làm Thiên Đế. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn ta quá ngông cuồng, thật cho rằng đạo tổ đã không còn nữa sao? Nói không chừng từ nơi sâu xa, đạo tổ đã nảy sinh thù hận nhị tinh với Chu Diễn Ngọc Đế. Hàn Tuyệt ra vẻ cười nhạo nói, ngươi dựa vào cái gì? Chu Diễn Ngọc Đế nói, nếu từ chối, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của trẫm. Vừa lúc trẫm cũng muốn so tài với người khác, trong trời đất này còn chưa có người nào có tư cách chống lại trẫm. Quá ngông cuồng, sao Hàn Tuyệt có thể nhịn được? Hàn Tuyệt hỏi, ngươi muốn xử trí Thiên Đế như thế nào? Ngươi để ý hắn lắm sao? Không, ta để ý Lý Đạo không? Ngươi khiến Lý Đạo không bị thương, việc này ta sẽ không bỏ qua. Lý Đạo không chưa chết, nhưng sớm muộn gì hắn ta cũng phải chết trong tay trẫm. Còn Thiên Đế, trẫm vẫn cần hắn, hai người hệt như hai người bạn cũ, tùy ý nói chuyện. Thiên Đế đứng một bên, không nói lời nào, rất nhanh, Hàn Tuyệt và Hắc Ám Cấm Chủ đều im lặng, hai bên nhìn nhau chằm chằm, giằng co, bỗng nhiên Hàn Tuyệt rời khỏi Hắc Ám Mộng Yểm. Chu Diễn Ngọc Đế nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là tam tinh, tốt lắm. Hàn Tuyệt trực tiếp lấy Ách Vận Thư ra, nếu đối phương đã gặp Hắc Ám Cấm Chủ rồi, vậy Hàn Tuyệt cũng không cần đợi nữa. Hắn bỗng nghĩ đến một chuyện, cẩn thận hỏi, Chu Diễn Ngọc Đế có nhìn thấu thân phận thật sự của ta không? Không có, lúc này hệ thống lại không khấu trừ thọ mệnh của hắn. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu trực tiếp nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Hắn dùng 30 tỷ năm chơi luôn. Hàn Tuyệt đã hơn hẳn ngày xưa, một lần tiêu hao 30 tỷ năm thọ mệnh vẫn chưa phải cực hạn. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm mạnh. Hắn mở giao diện thuộc tính ra, cẩn thận nhìn chằm chằm, tốc độ thọ mệnh giảm xuống nhanh hơn trước kia, bởi vì cường độ nguyên rủa của hắn cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Đối mặt với Chu Diễn Ngọc Đế, hắn cần phải dốc hết toàn lực. 5 tỷ năm, 10 tỷ năm, 20 tỷ năm, 30 tỷ năm, 40 tỷ năm, Hàn Tuyệt không dừng lại, khắp mặt hắn toàn là máu, thần hồn choáng váng, có chút không chịu nổi. Hắn xem xét thông báo, không nhìn thấy thông báo Chu Diễn Ngọc Đế bị nguyền rủa. Hắn thầm buồn bực, thằng nhãi này thật mạnh. Trong vũ trụ tối đen, trên biển mây có một gốc cổ thụ siêu vẹo, dưới tàng cây có một người đang đả tọa, hiển nhiên là Chu Diễn Ngọc Đế. Hắn ta chậm rãi mở mắt ra, chau mày, lẩm bẩm nói, trẫm đã coi thường ngươi rồi, khó trách những đại la đó đều bị ngươi ép chết. Hắn ta bắt đầu vận công chữa thương, đối mặt với nguyên rủa khủng bố của Hắc Ám Cấm Chủ, hắn ta suýt chút nữa đã mất ổn định. Cũng may hắn ta có thần thông lợi hại, lại có pháp lực vô biên. Chu Diễn Ngọc Đế nảy sinh kiêng kỵ thật lớn với Hắc Ám Cấm Chủ. Nguyên rủa vừa rồi có phải toàn lực của Hắc Ám Cấm Chủ chưa? Ngoại thánh nhân ra, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một tồn tại hoàn toàn không thể suy tính. Độ thù hận của Chu Diễn Ngọc Đế đối với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ thù hận là tứ tinh. Chương 554, Ngọc Đế gây ra phong ba. Lựa chọn của Cấm Chủ. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, buồn bực trong lòng Hàn Tuyệt lập tức tan biến. Nếu hắn không thể ảnh hưởng tới Chu Diễn Ngọc Đế, vậy sao độ thù hận lại tăng lên? Nếu 40 tỷ năm thọ mệnh không thể khiến tâm tình đối phương có chút thay đổi thì quá vô lý. Rồi, Hàn Tuyệt điều chỉnh lại tâm thái. Hiện tại hắn đang tránh trong Hắc Ám Cấm Khu. Hẳn Chu Diễn Ngọc Đế sẽ không tìm thấy hắn. Chỉ có điều hắn không thể để lộ thân phận, tránh cho Chu Diễn Ngọc Đế bắt giữ người bên cạnh áp chế hắn. Mấy ngày sau, trạng thái của Hàn Tuyệt đã tốt hơn nhiều. Hắn bắt đầu tăng cường thần thông của mình, khiến thực lực của mình đạt tới cực hạn. Một năm sau, Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. đánh Lý Huyền Áo, miểu sát, đánh Lý Đạo Không, chu sát trong 10 hơi thở, đánh Thiên Đế, chu sát trong nửa canh giờ, đánh Huyết Minh Hà, chu sát trong một nén nhang. Hàn Tuyệt khiêu chiến tất cả người ở Thái Cực Điện một lần. Trong thần cảnh không có ai là đối thủ của hắn, một số đại la yếu nhược cũng bị hắn chu sát. Thần thông đại la, tinh thần hồng mông thể, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, những thứ đó là lý do Hàn Tuyệt có thể vượt cấp giết địch. Chênh lệch giữa lục huyền thần nguyên và ngũ huyền thần nguyên là rất lớn. Không chỉ có pháp lực nhiều hơn, mà bản chất của pháp lực cũng khác hẳn. Hàn Tuyệt đã mơ hồ tiếp xúc với đại la chi cảnh. Đại la chi cảnh là tìm hiểu đại đạo. 12 tổ vu tuy không có nguyên thần, nhưng thể tu cũng là một loại bản nguyên của đại đạo. Vẫn có thể đạt tới đại la chi cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Hàn Tuyệt chuẩn bị tìm hiểu sinh tử đại đạo, đột phá đại la chi cảnh, mà khoan, Tỳ Thiên lão tổ truyền thụ nhân quả đại đạo, nhỡ sau này Tỳ Thiên lão tổ nảy sinh ý đồ xấu xa, vậy chẳng phải người tu luyện nhân quả đại đạo sẽ trở thành con rối của hắn ta sao? Từ từ, tại sao ta không thể sáng tạo ra một loại đại đạo hoàn toàn mới? Hàn Tuyệt bỗng nảy sinh suy nghĩ lớn mật, nhưng rất nhanh suy nghĩ này đã bị hắn bác bỏ, chỉ dựa vào một mình hắn không cách nào làm được, trừ phi gom đủ 9 mảnh vỡ đại đạo. Trước mắt hắn mới chỉ tích lũy được một mảnh, quỷ mới biết tới ngày tháng năm nào mới có thể tích góp đủ 9 mảnh vỡ đại đạo. 6.000 tuổi và đại la chi cảnh hẳn sẽ được tặng một mảnh. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, trước đó hắn vẫn phải dựa vào sinh tử đại đạo. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu tìm hiểu sinh tử đại đạo, đột phá đại la chi cảnh. Khi hắn đang bế quan, ở tiên giới lại dấy lên cuồng phong bão tố. Chu Diễn Ngọc Đế đã từng là Thiên Đế hoành không xuất thế, trực tiếp trấn áp thiên đình, khống chế cửu trọng thiên. Hắn ta đích thân xuất hiện, trấn áp thế lực khắp nơi. Long Đình, bại, Chân Long tộc, bại, Hắc Ám giáo, bại, Kỳ Lân tộc, bại, Thánh Triều nhân tộc, bại. Chúng sinh kinh ngạc, Chu Diễn Ngọc Đế đã dùng pháp lực tối cao của bản thân mang tới tuyệt vọng cho chúng sinh. Bên trong Thiên Đế cung bị tàn phá, Phương Lương đả tọa trên bồ đoàn, trước mặt có hai bóng người đang nửa quỳ, đó là Thiên Thần tướng và Vũ Thần tướng. Ánh mắt Phương Lương sâu kín nhìn chằm chằm bọn họ, nói: "Các ngươi còn nhận trẫm là Thiên Đế không?" Vũ Thần tướng trầm giọng nói: "Bệ hạ chính là Thiên Đế, được Thiên Đế đời trước đích thân chỉ định là chính thống." Thiên Thần tướng cũng nói: "Ngươi chính là Thiên Đế." Phương Lương nhìn bọn họ, trong lòng cảm khái vạn phần, nghĩ đến Đại Thần tướng, hắn ta lại cảm thấy nặng nề. Hiện giờ trẫm đã là tù nhân của Chu Diễn Ngọc Đế, cũng chỉ có các ngươi có thể gặp trẫm. Phương Lương cười khổ nói: "Đế vị hắn ta còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị trấn áp." Trong lòng hắn ta cực kỳ không cam lòng. Vũ Thần tướng trầm giọng nói: "Chu Diễn Ngọc Đế thật quá đáng, hắn ta làm vậy là đang nhục nhã thiên đình." Thiên Thần tướng mặt vô đổi sắc, cũng không tiếp lời. Phương Lương hít sâu một hơi, nói: "Ta cần các ngươi đi làm một chuyện." Vũ Thần tướng hỏi: "Chuyện gì?" "Đi tới Côn Luân, báo tình huống của thiên đình cho thánh nhân." "Được." Vũ Thần tướng lập tức đồng ý. Trong một hang động tối tăm, Huyết Minh Hà bị bảy thanh bạch ngọc trường kiếm đóng xuống mặt đất, không thể động đậy. Xa xa là Vô Hố giáo chúng Hắc Ám giáo tụ tập, Đoạn Hồng Trần, Tuyên Tình Quân và Mạc Phục Cừu cũng ở trong đó. Tất cả mọi người đều nhìn vào một bóng người, quanh thân người nọ có sương mù bao phủ. Hắn ta ngồi trên long ỷ, tư thái ngạo mạn, ánh mắt bế nghễ, hắc bào hơi lay động, chính là Chu Diễn Ngọc Đế. Chu Diễn Ngọc Đế nhíu mày, hắn ta suy tính hồi lâu vẫn không thể tính ra được quan hệ của Huyết Minh Hà và Hắc Ám Cấm Chủ. Rốt cuộc Hắc Ám Cấm Chủ là thần thánh phương nào? Ánh mắt Chu Diễn Ngọc Đế dừng trên người Huyết Minh Hà. Huyết Minh Hà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tuy hắn ta sùng bái Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng hắn ta cũng sợ chết. Hắn ta trầm giọng nói: "Ta thật sự không biết Hắc Ám Cấm Chủ ở đâu." Chu Diễn Ngọc Đế nói: "Muốn sống, muốn để giáo chúng của ngươi nguyền rủa nhân tộc đi." "Cái gì?" Huyết Minh Hà biến sắc. "Nhân tộc chính là vai chính của thiên đạo, nguyền rủa người nào cũng được, nhưng nguyền rủa nhân tộc không phải là tự tìm chết sao?" Ánh mắt Chu Diễn Ngọc Đế trở nên lạnh lùng, nhiệt độ trong hang động lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Huyết Minh Hà chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Chu Diễn Ngọc Đế biến mất giữa không trung, chỉ để lại một câu hờ hững: "Đại đạo 3000, chỉ có một chút đường sống, còn phải xem ngươi có nắm chắc hay không. Bảy thanh bạch ngọc trường kiếm chấn áp Huyết Minh Hà, cũng biến mất theo, hắn ta thầm tức giận mắng. Chó chết, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, hiện tại hắn ta chỉ có thể cầu nguyện Hắc Ám Cấm Chủ sẽ báo thù giúp mình. Đã 19 năm trôi, qua kể từ khi hắn bắt đầu tìm hiểu sinh tử đại đạo. Hàn Tuyệt đang say mê ngộ đạo, đột nhiên bị thông báo của hệ thống cắt ngang, kiểm tra đo lường thấy Chu Diễn Ngọc Đế muốn cưỡng chế đẩy mạnh tiến trình lượng kiếp, gây nguy hại cho khí vận thiên đạo. Ngươi có lựa chọn bên dưới. Chương 555, hai loại đạo. Đại La đạo quả của Hàn Tuyệt. 1. Lập tức phi thăng, tuyên bố đối đầu với Chu Diễn Ngọc Đế, mang hy vọng tới cho chúng sinh, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông, một cơ hội thăng cấp đạo tràng, một lần truyền thừa chí bảo, một món thiên tài địa bảo ngẫu nhiên, một thiên đạo linh thạch. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa thị phi, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một viên thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt thầm mắng, lựa chọn một đúng là rất lời, nhưng hắn nào dám đối đầu với Chu Diễn Ngọc Đế, làm vậy không phải là đi tìm chết sao? Hàn Tuyệt chỉ có thể chọn lựa chọn thứ hai, cũng không mất gì, đều là đồ hắn cần. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một viên thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt thu quỷ dị thần linh vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, lại lấy ách vận thư và thiên đạo linh thạch ra, mỗi lần cần nguyền rủa hắn lại nhốt quỷ dị thần linh lại, phòng ngừa vạn nhất, nếu ngươi đã ngông cuồng như vậy, ta đây sẽ đấu với ngươi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn lại lần nữa đảm nhiệm vai trò chúa cứu thế, hơn nữa công lao của hắn còn chẳng có ai biết tới. Ngẫm lại đúng là tịch mịch. Hàn Tuyệt bắt đầu dung hợp hai bảo bối, lúc trước ách vận thư là chí bảo thần cảnh, sau khi tăng lên kiểu gì cũng có thể đạt tới đại la chi cảnh. Đến lúc đó lực lượng nguyền rủa sẽ tăng vọt. Hàn Tuyệt chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy chờ mong. Hắn vừa dung hợp vừa xem xét biểu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Huyết Minh Hà bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Long Hạo bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Luân Hồi Tiên Đế bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt xem hết một loạt, chau mày, thằng nhãi này đẩy nhanh tiến độ của lượng kiếp bằng cách đấy. Chu Diễn Ngọc Đế không hề kiêng nể tập kích các thế lực chi chủ. Nhìn dáng vẻ rõ ràng hắn ta đã thông đồng trước với đám thánh nhân. Đối địch với hắn ta tương đương với Hàn Tuyệt đang đánh cờ cùng thánh nhân, không thể không nói, rất kích thích. Hiện tại đạo tràng đã có thể ngăn cản thánh nhân dò xét. Hàn Tuyệt có gì phải sợ? Hắn cũng không cần mặt đối mặt, liều mạng với Chu Diễn Ngọc Đế, nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là đột phá đại la. Chư thiên vạn giới, chúng sinh thiên đạo, chờ ta đột phá đã. Hàn Tuyệt vô cùng hào hùng nghĩ, sau đó tiếp tục tìm hiểu sinh tử đại đạo. Bên ngoài tiên giới, trên một hòn đảo, Lý Đạo không ngồi đả tọa dưới tàng cây, vận công chữa thương, bên cạnh có hai bóng người đang đứng, là Lý Huyền Áo và Hoàng Cực Hạo. Hoàng Cực Hạo nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Đạo không, âm thầm kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Lý Đạo không bị thương. Lúc trước, trong lòng hắn ta, có thể nói Lý Đạo không là tồn tại vô địch, ngay cả sư phụ Lý Huyền Áo của hắn ta cũng bị Lý Đạo không dễ dàng đè ép. Lý Huyền Áo mở miệng hỏi, sư huynh, phải về Côn Luân sao? Mắt Lý Đạo không cũng không nâng, nói, vì sao phải về? Lý Huyền Áo nhíu mày nói, thiên đình đã bị Chu Diễn Ngọc Đế khống chế, đã không còn gì để nâng đỡ nữa. Hiện tại không phải vì thiên đình, là vì nhân giáo, có ý gì? Ngươi còn muốn đấu với Chu Diễn Ngọc Đế? Hắn ta là chuẩn thánh, mà ngươi mới bước vào đại la cảnh bao lâu? Vì sao không thể? Là vì, nếu không phải hắn ta khống chế thiên đế đánh lén ta, sao ta có thể bại? Lý Đạo không mở mắt, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Lý Huyền Áo muốn nói lại thôi. Lý Đạo không liếc mắt nhìn hắn ta, nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta cũng biết hiện tại đang là vô lượng đại kiếp. Chỉ cần hơi vô ý sẽ lâm vào cảnh hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục, nhưng ta vẫn muốn tranh đấu. Chu Diễn Ngọc Đế là cái thá gì? Lý Huyền Áo bất đắc dĩ nói, sư huynh, thu lại ngạo khí của ngươi đi. Chúng ta thật sự không phải đối thủ của Chu Diễn Ngọc Đế. Lý Đạo không lại lần nữa nhắm mắt, nói, sư đệ, ngươi biết điểm khác biệt lớn nhất giữa ngươi và ta là gì không? Là gì? Ngươi biết không làm được nên không làm. Ta biết không làm được nhưng vẫn làm. Lý Huy ảo áo nhíu mày, nói, ta kém ngươi như vậy. Lý Đạo không không nói nữa. Lý Huyền áo trừng Hoàng Cực Hạo, hỏi, đồ nhi, ngươi thấy thế nào? Hoàng Cực Hạo âm thầm kêu khổ, tuy hắn ta bội phục hào khí của Lý Đạo không, nhưng cũng không hề cảm thấy lựa chọn của Lý Huyền áo là sai. Hắn ta đã từng gặp một người còn thận trọng hơn cả Lý Huyền áo rồi, thậm chí hắn ta còn cho rằng Lý Huyền áo không đáng bị Lý Đạo không đánh giá như vậy. Hoàng Cực Hạo tổ chức ngôn ngữ, nói, mỗi người mỗi vẻ. Lý Huyền áo hừ lạnh một tiếng, rất không vui. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Lý Đạo không, mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên vẻ sầu lo. Hắn ta hiểu rõ mình không thể khuyên bảo Lý Đạo không. Từ nhỏ đến lớn, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của Lý Đạo không. Cho dù là sư phụ của bọn hắn cũng vậy, thánh nhân cũng không được. Giờ khắc này, Lý Huyền áo có chút hoảng hốt. Hắn ta bỗng nhiên hiểu ra tại sao Lý Đạo không lại là đại đệ tử. Vì sao luôn đi trước mình? Hắn ta không khỏi mê mang. Chẳng lẽ hắn ta sai rồi? Lại 20 năm qua đi, Hàn Tuyệt dừng ngộ đạo, lấy ếch vận thư ra nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Cứ cách 5 năm hắn lại nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Một lần, để phòng ngừa Chu Diễn Ngọc Đế đồ sát thành công, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm dung hợp máu của Kim Ô Thủy Tổ, đột phá Kim Ô Pháp Tướng, có được khí vận của Kim Ô Thần Tộc. Đồ tôn của ngươi Phương Lương hồn xuyên thái cổ. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi bàn tâm thức tỉnh thần thông, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không đoạt được chí bảo, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích X13. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị trọng thương, may mắn được thánh nhân ra tay trợ giúp, thần hồn chạy thoát. Chương 556, hai loại đạo, đại la đạo quả của Hàn Tuyệt 2. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, Lý Đạo không bị điên rồi sao? Biết đánh không lại Chu Diễn Ngọc Đế mà vẫn điên cuồng đi đánh. Đương nhiên còn một khả năng nữa, hắn ta bị Chu Diễn Ngọc Đế đuổi theo đánh. Hàn Tuyệt còn chú ý thấy Phương Lương lại lần nữa hồn xuyên thái cổ, thằng nhãi này trở về làm gì? Hàn Tuyệt không tiếp tục nghĩ sâu, trước tiên nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế đã rồi nói, trực tiếp dâng lên 20 tỷ năm thọ mệnh, ra tay mạnh một chút. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt buông ếch vận thư xuống, hỏi trong lòng, ta muốn biết Phương Lương hồn xuyên thái cổ để làm gì? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 10 tỷ năm, nhiều vậy sao? Rốt cuộc thằng nhãi này đang mưu tính cái gì? Hàn Tuyệt bị dọa sợ, không thể cứ tiếp tục như thế được. Tiếp tục, liên quan tới quá nhiều nhân quả, không thể suy tính trong một lần, hủy bỏ khấu trừ thọ mệnh. Hả, còn không tính ra được? Hàn Tuyệt không thể không đổi một cách hỏi khác, Phương Lương hồn xuyên thái cổ có thể gây nguy hiểm cho ta không? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, sẽ không gây nguy hiểm cho ngươi. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hắn không thể không cẩn thận, tuy độ hào cảm của Phương Lương đối với hắn không giảm xuống. Nhưng xa cách nhiều năm như vậy, lòng người khó dò, hắn cần phải thận trọng. Hàn Tuyệt không suy tính tiếp, chuyên tâm đột phá, dựa vào tinh thần Hồng Mông thể và công pháp đại đạo Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Tốc độ lĩnh ngộ của Hàn Tuyệt rất nhanh, hắn cảm thấy ngày mình đột phá Đại La sẽ không quá xa. Không đạt tới Đại La, hắn không có tư cách tranh đua với Chu Diễn Ngọc Đế. Tiên giới, nhân tộc, trên một quảng trường diễn võ rộng lớn, có vô số tu sĩ nhân tộc tụ tập lại với nhau. Hình Hồng Tuyền cũng ở trong số đó, xung quanh toàn là nữ tu sĩ, ai ai cũng có khí chất bất phàm. Tất cả các tu sĩ đều đang nhìn lên không trung, một cuộn tranh khổng lồ treo ngược trên biển mây, bên trong cuộn tranh là một vùng sông núi trông sống động vô cùng. Có đủ loại tiên cầm kết thành đôi bay vút qua, hệt như tiên cảnh. Các huynh đệ nhân tộc, tiên giới đang phải nghênh đón đại kiếp, chúng sinh lâm nguy, sao tu sĩ chúng ta có thể an ổn sống trên vùng đất này? Đáng ra chúng ta nên đánh một trận với lão thiên, giải cứu những tiên thần đang bị giam cầm. Một giọng nói tang thương vang lên, phần lớn tu sĩ nhân tộc nghe thấy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hình Hồng Tuyền nhíu mày, cảm thấy không ổn, lại muốn đi tìm đường chết. Đối với việc thiên đình gặp phải, nàng cũng đã nghe nói tới. Thái cổ thiên đế hoành không xuất thế, các tiên thần đều bị trấn áp, sao nhân tộc bọn họ có thể chống lại Thái Cổ Thiên Đế cường đại được? Lúc trước bọn hắn là kẻ địch của Thiên Đình, hiện tại lại muốn cứu Thiên Đình. Hình Hồng Tuyền không thể hiểu nổi suy nghĩ của đám hững lãnh tụ nhân tộc. Phải nghĩ biện pháp, tránh khỏi việc này. 20 năm sau, Hàn Tuyệt ngộ đạo thành công, bắt đầu dung hợp sinh tử đại đạo, khắc nó vào trong pháp lực của mình, khiến pháp lực lột xác, thần hồn thăng hoa, đợi khi hắn dung hợp hoàn toàn với đại đạo sẽ ngưng kết ra đại la đạo quả. Thành tựu đại la, dựa theo nhắc nhở của Hồng Mông luân hồi đại đạo, đại la chi cảnh áp đảo phía trên chư thiên pháp tắc. Xuyên qua thời không, vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, kiếp ở đây là chỉ thiên kiếp, nếu bị tồn tại cường đại hơn chu sát, đó chính là mệnh số. Kiểm tra đo lường thấy có tồn tại thần bí ảnh hưởng tới mệnh số của ngươi. Có chống lại hay không? Hàn Tuyệt sửng sốt, hắn theo bản năng muốn lựa chọn chống lại, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ. Hắn hỏi, là tốt hay xấu? Tạm thời không thể biết. Chống lại, Hàn Tuyệt lập tức đưa ra lựa chọn, bắt đầu chống lại tồn tại thần bí ảnh hưởng tới mệnh số của ngươi. Chống lại thành công, Hàn Tuyệt nhìn thấy hai hàng chữ này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết đối phương mang ý tốt hay ý xấu, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, cứ chống lại trước thì tốt hơn. Hàn Tuyệt rất hài lòng với tình cảnh trước mắt, cũng không muốn thay đổi. Ai ảnh hưởng tới mệnh số của ta? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Nếu là kẻ địch, vậy đối phương nhất định phải chết. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh. Có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người. Thế mà lại là Phương Lương. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ Phương Lương chứ không biết hắn ta đang làm gì. Hệ thống cũng không kiểm tra đo lường ra được Phương Lương có ý tốt hay không. Chẳng lẽ Phương Lương đang ở Thái Cổ bố cục? Hàn Tuyệt nhớ rõ lúc trước hắn ta hồn xuyên Thái Cổ. Vẫn chưa trở về, rất có khả năng. Hàn Tuyệt đổi một cách hỏi khác. Phương Lương có lòng hãm hại ta không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh. Có tiếp tục hay không? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục ngộ đạo, hơn 1 năm sau, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra 3 hàng chữ. Kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đạt tới 6.000 tuổi. Nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức nhập kiếp, tranh đoạt khí vận và danh vọng, sẽ đạt được 1 mảnh vỡ đại đạo, 1 viên thiên đạo linh thạch. 2. Tạm thời không nhập kiếp, điệu thấp, tu luyện, sẽ đạt được 1 mảnh vỡ đại đạo. 1 lần truyền thừa thần thông. Lúc này Hàn Tuyệt không đưa ra lựa chọn ngay. Hắn im lặng dò hỏi, bây giờ ta có thể tính là đã nhập kiếp chưa? Tính, nhưng ngươi không tranh đoạt đại khí vận và danh vọng, cần phải cho chúng sinh biết được sự tồn tại thực sự của ngươi. Vậy không chọn. Hàn Tuyệt chọn lựa chọn 2. Ngươi lựa chọn tạm thời không nhập kiếp, đạt được 1 mảnh vỡ đại đạo, 1 lần truyền thừa thần thông. Chúc mừng ngươi đạt được thần thông đại đạo thái dịch tự tại pháp tướng. Thái dịch tự tại pháp tướng, thần thông do đại đạo thu thúc mà thành, có thể ngưng tụ ra pháp tướng của 3.000 hỗn độn ma thần. Chương 557, 6.000 tuổi, đại cửu thiên, thần thông đại đạo. Hàn Tuyệt bị dọa, vội vàng truyền thừa thần thông này, một dòng ký ức khổng lồ trước nay chưa từng có dũng mãnh tràn vào trong đầu Hàn Tuyệt. Pháp tướng của 3.000 hỗn độn ma thần hiện hóa ra đều không phải nhục thể của bọn hắn, mà là đạo của bọn hắn. Quá trình hiện pháp tướng thế nào còn phải đợi sau khi Hàn Tuyệt tu luyện thành công rồi mới biết. Được, mấy ngày sau, Hàn Tuyệt mới hoàn toàn tiêu hóa xong dòng ký ức khổng lồ này. Pháp tướng của vị hỗn độn ma thần, đầu tiên hắn luyện cương mãnh không gì sánh được. Dựa theo truyền thừa thần thông, hắn tu luyện từng bước một, nhưng thần thông cấp đại đạo chính là thần thông cấp đại đạo. Hàn Tuyệt tu luyện 1 tháng vẫn không thể ngưng kết ra pháp tướng của vị hỗn độn ma thần đầu. Tiên, muốn ngưng kết ra pháp tướng của 3.000 hỗn độn ma thần. Phải chờ tới khi nào? Hàn Tuyệt không thể không tạm thời từ bỏ. Tiếp tục tu luyện, đột phá đại la trước rồi tính sau. Nhoáng một cái, lại là 10 năm qua đi. Hàn Tuyệt lấy ếch vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Tuy ếch vận thư đã là linh bảo đại la, nhưng muốn ảnh hưởng đến Chu Diễn Ngọc Đế vẫn phải chờ tới khi tu vi của Hàn Tuyệt tăng lên tới đại la chi cảnh. Hàn Tuyệt vừa nguyên rủa vừa xem xét biểu kiện. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không dung hợp đạo văn thần bí. Đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không lĩnh ngộ được thần thông thiên đạo. Khiến thiên địa chấn động quỷ thần khiếp sợ. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị tiên đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Thân bị trọng thương, Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích X6. Bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên được thiên đạo thể hồ quán đỉnh. Bước vào đế cảnh, bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh đạt được truyền thừa của đại năng thần bí. Lý Đạo không thật điên cuồng. Hàn Tuyệt chỉ xem biểu kiện thôi đã có thể tưởng tượng được cảnh Lý Đạo không liều mạng đối đầu với Chu Diễn Ngọc Đế, nhìn qua biểu kiện, cũng chỉ có Lý Đạo không là dám đấu với Chu Diễn Ngọc Đế mãi. Sau khi Đế Lãm Thiên bị Chu Diễn Ngọc Đế đánh một lần xong đã không còn tin tức gì nữa. Không hổ là đại đệ tử nhân giáo. Lý huynh đừng sợ, có ta hỗ trợ ngươi, ngươi sẽ không phải lẻ loi một mình. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, bắt đầu tăng sức mạnh nguyền rủa. Hắn chú ý thấy Hàn Mệnh nhận được truyền thừa của đại năng thần bí. Hắn cũng không định làm gì, thằng nhãi này đã đầu thai rồi, chẳng liên quan gì tới hắn nữa. Kẻ địch đừng hòng dùng Hàn Mệnh để áp chế hắn. 5 ngày sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tiêu hao thọ mệnh. 10 tỷ năm, 20 tỷ năm, 30 tỷ năm, 40 tỷ năm, Hàn Tuyệt dừng nguyền rủa, đầu váng mắt hoa, thất khiếu đổ máu, cực kỳ thảm thương, nhưng ngoại thương chỉ là mây bay, rất nhanh là có thể khôi phục. Cũng không biết bây giờ tên kia thế nào rồi. Hàn Tuyệt âm thầm chờ, mong, sau đó cất ách vận thư đi, thả quỷ dị thần linh ra khỏi tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Quỷ dị thần linh bay, trên không trung, không ngừng chuyển động, dường như đang biểu đạt sự bất mãn. Trong thời gian ở bên cạnh Hàn Tuyệt, linh trí của nó vẫn đang không ngừng trưởng thành. Tuy bọn họ vẫn chưa thể giao lưu, nhưng Hàn Tuyệt đã có thể cảm nhận được cảm xúc của nó. Qua một bên đi. Đừng làm phiền ta, Hàn Tuyệt phất tay, dùng pháp lực đẩy quỷ dị thần linh ra sau, tiếp tục tìm hiểu sinh tử đại đạo. Quỷ dị thần linh nhìn chằm chằm hắn, cũng không cử động nữa, dường như đang trầm tư. Trong vũ trụ tối đen, bên trên biển mây, dưới tán cổ thụ, Chu Diễn Ngọc Đế đang vận công, sắc mặt thay đổi liên tục, rõ ràng rất không dễ chịu. Đáng chết, rốt cuộc hắn ta còn muốn dây dưa đến bao giờ nữa? Trong lòng Chu Diễn Ngọc Đế vô cùng giận dữ, trước đó không lâu, lúc hắn ta đang chiến đấu với Lý Đạo không, đột nhiên hắc ám cấm chủ nguyền rủa hắn enter, suýt chút nữa khiến hắn ta té ngã. Trung bình cứ mỗi 5 năm, hắc ám cấm chủ sẽ lại nguyền rủa hắn ta một lần. Hơn nữa lần sau còn hung mãnh hơn lần trước, tuy Chu Diễn Ngọc Đế không sợ bị nguyền rủa, nhưng cứ tiếp tục như vậy thật sự rất phiền. Hắn ta muốn liên hệ với hắc ám cấm chủ, nhưng không thể nào liên hệ được. Ngay cả thiên đế cũng không thể chủ động liên hệ với hắc ám cấm chủ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt Chu Diễn Ngọc Đế. Toàn thân hắn ta lóng lánh thần quang, thân thể cường tráng, nhưng không để lộ diện mạo. Ngọc Đế, ngươi quá càn rỡ đã làm một vài thánh nhân bất mãn. Bóng người mang thần quang mở miệng nói, giọng điệu rất không khách khí. Chu Diễn Ngọc Đế cũng chẳng thèm mở mắt, nói, đại cửu thiên, ngươi tới ngăn cản ta sao? Bóng người mang thần quang được gọi là đại cửu thiên kia hừ một tiếng. Giáo chủ ủng hộ ngươi, tất nhiên ta cũng ủng hộ ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi đừng rước thêm phiền toái cho giáo chủ nữa. Thánh nhân không thể phỏng đoán, cảm xúc của thánh nhân lại càng khó có thể suy xét. Chu Diễn Ngọc Đế mở mắt, hỏi, ta muốn biết là vị thánh nhân nào đang ủng hộ nhân tộc. Đại cửu thiên lắc đầu nói, ta không có tư cách biết, về sau hành động cẩn thận một chút. Trước khi tranh đoạt đại khí vận, đừng vi phạm ý chí của thiên đạo quá nhiều. Dứt lời, đại cửu thiên biến mất. Chu Diễn Ngọc Đế nhíu mày, trong lòng hừ một tiếng. Chờ lượng kiếp lần này kết thúc, chấm chính là ý chí thiên đạo. Nhắc nhở độ thù hận của Chu Diễn Ngọc Đế đối với ngươi. Trước mắt độ thù hận là ngũ tinh. Hàn Tuyệt đang tu luyện nhìn thấy thông báo này, không hề để ý, giữa bọn hắn đã là không chết không ngừng. Đã cách 4 năm kể từ lần nguyền rủa cuối cùng. Thêm một năm nữa là lại có thể nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế rồi. Hàn Tuyệt đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn cảm giác được có thứ gì bám vào lưng mình. Chính là quỷ dị thần linh. Hàn Tuyệt kinh, ngạc phát hiện quỷ dị thần linh đang tiếp xúc với pháp lực của hắn. Đây là muốn làm gì? Chương 558, Đại La Đạo Quả, nhân tộc nhân giáo, quỷ dị thần linh bám vào lưng Hàn Tuyệt, dường như muốn dung nhập vào thân thể hắn. Mới đầu Hàn Tuyệt rất căng thẳng. Cho rằng thằng nhãi này muốn ăn chủ, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra chuyện không phải vậy. Khi quỷ dị thần linh chạm vào pháp lực, trong thân thể hắn, pháp lực của hắn lập tức sôi trào, theo đó bắt đầu trở nên cường đại hơn, hệt như có sự cộng hưởng nào đó, ngay cả sinh tử đại đao trong cơ thể Hàn Tuyệt cũng bắt đầu cộng hưởng.

Tiếp tục, Hàn Tuyệt muốn xem tương lai sẽ xảy ra thay đổi gì. Sau khi Chu Diễn Ngọc Đế chết, có thể xuất hiện một bá chủ mới không? Hàn Tuyệt tiến vào ảo cảnh diễn hóa. Hắn đi tới một nơi có rừng núi, phong cảnh hợp lòng người. Xung quanh đào mọc san sát, hương hoa đào tràn ngập khắp không khí. Nhìn theo con đường nhỏ trong rừng, giữa sườn núi có một tòa đạo quan. Không biết vì sao, Hàn Tuyệt cảm thấy chỗ núi rừng này có chút quen mắt. Chẳng lẽ là núi Khổ Tu Thành Tiên? Từ từ, người thắng cuối cùng là hắn. Hàn Tuyệt đang muốn nâng bước đi tới, bỗng nhìn thấy có hai người đi ra từ cửa lớn của đạo quan. Một người trong đó rõ ràng là Hàn Tuyệt, người còn lại là Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là hắn, vậy thì tốt rồi. Hàn Tuyệt tương lai dừng bước, nói, chỉ đưa ngươi đến đây thôi. Lý Đạo Không quay đầu lại cười nói, sư phụ sắp đi, vậy mà ngươi không nói nổi một tiếng tôn xưng. Ngươi chính là đại đệ tử đời kế tiếp của nhân giáo, cần phải hiểu lễ nghĩa. Hàn Tuyệt nhíu mày, cái quỷ gì, hắn tương lai sẽ trở thành đại đệ tử của nhân giáo. Hàn Tuyệt tương lai không nề hà, nói, vâng, sư phụ, a, người thắng lớn nhất không phải Hàn Tuyệt, mà là Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt há hốc mồm, kịch bản này phát triển theo hướng hơi khác thường. Lý Đạo Không nhướng mày nói, làm sao, còn không cam lòng, lúc trước ngươi gia nhập nhân giáo cũng không phải là do ta ép ngươi. Ai bảo ngươi đắc tội thánh nhân? Hàn Tuyệt tương lai hỏi, vị thánh nhân kia thật sự bỏ qua rồi. Chỉ cần thánh nhân nhân giáo còn đó, hắn sẽ không dám làm sằng làm bậy. Được rồi, hình ảnh theo đó tan biến. Hàn Tuyệt trở lại hiện thực, mày kiếm nhíu chặt, sau khi lượng kiếp kết thúc, hắn đắc tội với thánh nhân. Bất đắc dĩ phải đầu nhập vào nhân giáo. Đây không phải chuyện tốt. Hàn Tuyệt không muốn gia nhập bất cứ giáo phái thánh nhân nào. Như vậy hắn sẽ phải đeo nhân quả lớn, mất đi tự do. Quan trọng nhất là có một thánh nhân đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Sao hắn có thể an tâm cho được? Không được, về sau phải càng thêm thận trọng. Chẳng lẽ là vì sau khi đạt được đại la đạo quả, hắn quá ngông cuồng nên mới đắc tội thánh nhân? Hàn Tuyệt muốn ngăn chặn tình huống này xảy ra. Ta muốn biết vị thánh nhân mà ta đắc tội là ai? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, không thể suy tính nhân quả chưa từng xảy ra với thánh nhân. Sẽ kinh động tới thánh nhân. Hàn Tuyệt lại lần nữa nhíu mày, thánh nhân châu bò như vậy sao? Thôi, Hàn Tuyệt không nghĩ thêm nữa, chờ hệ thống thăng cấp xong xuôi rồi lại nói, hắn cất bách vận thư đi, thả quỷ dị thần linh ra ngoài. Kế tiếp, hắn bắt đầu tăng tiến các thần thông của mình, tăng tất cả lên đến cực hạn. Tiêu tốn mất một năm, Hàn Tuyệt không trực tiếp tiến hành mô phỏng thí luyện, mà tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng. Sau khi đạt tới đại la chi cảnh, chắc hẳn hắn đã có thể luyện ra một pháp tướng, cho dù chỉ có một thôi cũng có thể giúp hắn tăng sức chiến đấu. Thái dịch tự tại pháp tướng vô cùng thâm ảo, cũng may Hàn Tuyệt đã có thể hiểu rõ hoàn toàn phương thức luyện ra pháp tướng đầu tiên. Qua khoảng 10 năm, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng luyện ra pháp tướng của hỗn độn ma thần đầu tiên. Thiên Cương Ma, thần pháp tướng, pháp lực vô biên, một quyền có thể phá vỡ đại đạo. Đương nhiên đây là lực lượng cực hạn, tu vi của Hàn Tuyệt mới tới đại la. Tất nhiên Thiên Cương Ma thần pháp tướng không kinh khủng như vậy. Sau khi thành công, Hàn Tuyệt lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện. Đối tượng khiêu chiến là Lý Đạo Không. Sau khi tiến vào chiến đấu, Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển Thiên Cương Ma thần pháp tướng. Một bóng người đen nhánh, to lớn khủng bố xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Một quyền đánh tới, Lý Đạo Không chết, miểu sát, sướng. Hàn Tuyệt cảm nhận được cảm giác thoải mái khi có thể một lực phá vạn pháp. Hắn tiếp tục mô phỏng thí luyện, tồn tại thần cảnh không ai có thể đỡ nổi một quyền của Thiên Cương Ma thần, dưới đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, trừ khi có chí bảo che chở, nếu không cũng khó có thể đỡ nổi một quyền của hắn. Thiên đế, đại la kim tiên cảnh trung kỳ, trên người có pháp bảo. Sau khi Thiên Cương Ma Thần đánh 10 quyền đã chết, Huyết Minh Hà, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, một quyền miểu sát, giao đấu hơn ngày, Hàn Tuyệt dần quen với cách thức chiến đấu của Thiên Cương Ma Thần. Nói tóm lại, Hàn Tuyệt rất vui mừng, thái dịch tự tại pháp tướng quá mạnh, mới là pháp tướng đầu tiên thôi đã mạnh như vậy rồi. Nếu cả 3000 pháp tướng đều xuất hiện thì sao? Vậy sẽ kinh khủng tới mức nào? Một mình hắn đã có thể đánh tung toàn bộ đại đạo. Hàn Tuyệt chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất kích thích. Kế tiếp, Hàn Tuyệt bắt đầu cảm ngộ đại la cảnh. Sau khi lên đại la kim tiên, Hàn Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng được đủ loại lực lượng quy tắc mắt thường khó thấy được. Ví dụ như thời không, hiện tại hắn có thể dễ dàng khóa nhập thời không, xuyên qua quá khứ tương lai, nhưng trực giác nói cho hắn biết làm như vậy sẽ phải gánh chịu nhân quả lớn. Không được tùy tiện tiến hành, không chỉ xuyên qua thời không, Hàn Tuyệt còn có thể nhìn thấy trường hà vận mệnh, treo cao bên trên chúng sinh, nó không tồn tại cùng với chư thiên vạn giới, mà là ở một chiều không khác, Đại La Chi Nhãn vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy. Loại không gian này cực kỳ thần bí, không thể dùng lẽ thường để tính toán, dưới Đại La không ai có thể trực tiếp dò xét. Hàn Tuyệt rất tò mò, rốt cuộc những người không phải Đại La đã tiến vào trường hà vận mệnh bằng cách nào. Thoạt nhìn, trường hà vận mệnh cũng không yếu ớt đến vậy, khi Hàn Tuyệt còn đang cảm ngộ Đại La chi cảnh, ở tiên giới lại nổi lên phong ba bão tố, nhân tộc quật khởi, không biết bắt đầu từ khi nào, những thiên kiêu nhân tộc liên tiếp đột phá, khí thế như hồng thủy, dẫn tới việc khí vận của toàn nhân tộc luôn tăng lên, làm kinh động tới chư thiên vạn giới. Chương 563, đạo tràng thăng cấp, Mã Siêu 1, Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Phương Lương ngồi trên đế tọa, tiên thần trong điện ít hơn phân nửa so với ngày xưa. Thoạt nhìn rất rộng rãi, đứng trước hắn ta là đám người thiên thần tướng, vũ thần tướng, kỷ tiên thần, Lý Đạo Không, một lão tiên đầu bạc chắp tay hành lễ, nói, bệ hạ, nhân tộc quật khởi, Chu Diễn Ngọc Đế bế quan, đây chính là cơ hội tốt để thiên đình nghỉ ngơi. Ngàn vạn không nên nhập kiếp nữa. Những tiên thần khác cũng lũ lượt gật đầu. Sau kiếp nạn Chu Diễn, Ngọc Đế, thiên đình tổn hại thương nguyên khí, bọn họ đều sợ hãi. Phương Lương bình tĩnh nói, trong lòng chấm hiểu rõ, nhưng nghỉ ngơi chỉnh đốn cũng không thể nghỉ hoàn toàn. Trong vô lượng đại kiếp, cơ hội luôn lướt qua rất nhanh. Chấm quyết định chiêu gọi tiên thần ở hải ngoại, chư vị ái khanh cảm thấy thế nào? Hải ngoại, nhóm tiên thần kinh ngạc. Thiên thần tướng tán thưởng nói, lúc trước hải ngoại bị Tiệt giáo, Chân Long tộc bá chiếm, hiện giờ Tiệt giáo tránh trong cửu u luyện ngục, Chân Long tộc gia nhập Long đình, cả tộc chinh chiến, đúng là hải ngoại không có thế lực nào làm chủ, từ xưa đến nay ở hải ngoại luôn có nhiều đại tu sĩ lánh đời. Hắn ta vừa mở miệng, nhóm thiên tướng lập tức ồn ào lên tiếng ủng hộ, nhóm văn tiên nhìn nhau, nhưng không có ai đứng ra phản bác, trong lượng kiếp. Thiên tướng có quyền nói chuyện càng lớn hơn. Phương Lương nhìn về phía Lý Đạo Không, hỏi, Lý Đạo Hữu cảm thấy thế nào? Lý Đạo Không cười nói, nhân giáo ủng hộ thiên đình, nếu bệ hạ cảm thấy không tiện, ta có thể tự mình tới hải ngoại một chuyến, lấy kiếm chiêu tiên thần. Hắn ta nói rất tùy ý, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được khí phách của hắn ta. Không có ai hoài nghi cả, bởi vì Lý Đạo Không chính là người đã đánh lui Chu Diễn Ngọc Đế. Không sai. Sở dĩ Chu Diễn Ngọc Đế bế quan chính là do bị Lý Đạo Không đánh lui. Tuy Huyết Minh Hà nói là công lao của Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng mặt ngoài đúng là Lý Đạo Không đã đánh lui Chu Diễn Ngọc Đế. Qua trận chiến này, Lý Đạo Không danh chấn tiên giới, trở thành đệ nhất kiếm tiên của tiên giới, lập tức nổi bật vô song. Phương Lương hạ lệnh, vậy không cần làm phiền Lý Đạo Hữu, Vũ Thần Tướng, Kỷ Tiên Thần, hai người các ngươi dẫn 5.000 thiên binh đi đi, tự lựa chọn văn tiên hỗ trợ. Hàn Tuyệt không biết tình huống của tiên giới, hắn đang chuyên tâm cảm ngộ Đại La chi đạo, nhoáng một cái, 30 năm trôi qua, cuối cùng hệ thống cũng thăng cấp thành công, cắt ngang lực chú ý của Hàn Tuyệt, hệ thống thăng cấp thành công, đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến chuẩn thánh cảnh, mở rộng phạm vi không gian bên trong đạo tràng, tiên khí trong đạo tràng tăng lên gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng lên gấp 5 lần, đạo tràng có thể che chắn thần niệm cấp thiên đạo dò xét. Hệ thống có thêm một thủ vệ mới, có thể hoàn toàn phục chế một cường giả Đại La trong mô phỏng thí luyện làm thủ vệ. Tuyệt đối nghe lời ngươi, nhưng thủ vệ không được rời khỏi đạo tràng quá nửa canh giờ. Nếu không sẽ trực tiếp tan rã, mấy chục năm mới thăng cấp thành công. Hàn Tuyệt nhìn thoáng qua, lập tức mừng rỡ, trận pháp chuẩn thánh, hệ số an toàn của đạo tràng tăng vọt. Không chỉ vậy, nó còn có thể che chắn thiên niệm cấp thiên đạo dò xét. Hàn Tuyệt cảm nhận được cảm giác an toàn nồng đậm, nói vậy tức là chỉ cần hắn không đi ra ngoài, hắn sẽ không thể chết trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt bắt đầu lựa chọn khuôn mẫu cho thủ vệ thứ hai. Cùng lúc đó, linh khí, tiên thiên chi khí trong đạo tràng bắt đầu tăng mạnh, các đệ tử còn tưởng Hàn Tuyệt đang thi triển thần thông. Cũng không thấy khiếp sợ, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, do dự hồi lâu, Hàn Tuyệt vẫn quyết định lựa chọn khuôn mẫu là tổ đồ. Dù sao tổ đồ cũng từng là người mạnh nhất, trong lượng kiếp, tương đương với người mạnh nhất trong Đại La chi cảnh, Cứ tiếp tục như vậy, liệu ta có thể sáng tạo ra một nhánh đại quân tổ đồ không? Hàn Tuyệt hứng thú nghĩ, tuy tổ đồ đã chết, nhưng thân xác vẫn còn đây, muốn phục chế thủ vệ cũng cần thời gian. Hàn Tuyệt tiếp tục cảm ngộ Đại La Chi Đạo, từ sau khi đột phá, hắn vẫn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ cảm ngộ Đại La Đạo Quả. Đại La Đạo Quả, Xâm La Vạn Tượng, ẩn chứa vô số thiên địa chân nghĩa, thiên đạo quy tắc, khiến người ta say mê. Đại La Kim Tiên không chỉ có pháp lực cường đại hơn, còn có những ưu thế trên các phương diện huyền ảo khác. Nếu có thể hiểu thấu đáo toàn bộ, nói từ một trình độ nào đó, Đại La Kim Tiên đã là không gì không làm được. 5 năm sau, phục chế thủ vệ thứ 2 thành công. Hàn Tuyệt gọi hắn là Mã Siêu. Trước Tam Quốc Lữ Bố, sau Tam Quốc Mã Siêu, Kim Lữ Bố, Ngân Mã Siêu, cùng sống. Khi Mã Siêu đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cuối cùng bọn hắn cũng nhận ra Lữ Bố không phải tổ đồ. Tổ đồ thật sự đã chết rồi. Chỉ là Hàn Tuyệt dùng một thần thông cường đại nào đó sáng tạo ra tổ đồ hoàn toàn mới mà thôi. Mã Siêu không chỉ giống tổ đồ y đúc, mà khí tức của hắn ta cũng vô cùng khủng bố. Ngay cả đám đệ tử thiên tư chắc tuyệt như Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Lệ Giao, Đồ Linh Nhi cũng đều hoảng hốt. Bọn hắn cảm thấy đối với Hàn Tuyệt, có lẽ bọn hắn cũng không quan trọng lắm. Hàn Tuyệt đã có thể sáng tạo ra thủ hạ cường đại hơn bọn hắn, sao còn phải bồi dưỡng bọn hắn? Nói cách khác, Hàn Tuyệt đang thật lòng đối đãi với họ. Nghĩ đến đây, bọn hắn càng thêm cảm kích Hàn Tuyệt. Sau khi Mã Siêu rời đi, Hàn Tuyệt thu được vài thông báo nhắc nhở độ hào cảm tăng lên. Không hiểu ra sao, hắn cũng không để ý, tiếp tục tìm hiểu Đại La Đạo Quả. Hàn Tuyệt lại mở mắt, Hình Hồng Tuyền dùng thỉnh thần thuật triệu hoán hắn. Hắn xem xét giao diện thuộc tính một chút, phát hiện đã qua 43 năm. Hắn không khỏi cảm khái, đại mộng 3000 trong truyền thuyết là có thật. Đối với Đại La Kim Tiên, có khi mới chợp mắt một chút dưới nhân gian đã thay đổi mấy vương triều. Hàn Tuyệt bước vào trong, lốc xoáy màu đen, đi tới tẩm cung của Hình Hồng Tuyền. Chương 564, đạo tràng thăng cấp, Mã Siêu 2. Hắn phát hiện trong tẩm cung của Hình Hồng Tuyền xuất hiện tiên thiên chi khí, lại còn vô cùng nồng đậm. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Hình Hồng Tuyền lập tức tiến tới, vui vẻ cười nói, phu quân, cuối cùng ngươi cũng tới. Nàng lôi kéo Hàn Tuyệt ngồi xuống trước bàn, để ý thấy đôi đồng tử màu tím của Hàn Tuyệt. Nàng âm thầm kinh hãi, phu quân lại đột phá. Nhưng nàng không dò hỏi việc này mà bắt đầu nói những việc mình trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi. 100 năm trước, nhân tộc nghênh đón một vị thánh tổ. Dưới đại thần thông của thánh tổ, khí vận của nhân tộc tăng mạnh, tiên khí liên tục tăng vọt, khiến tu vi của các tu sĩ nhân tộc bước vào thời kỳ bùng nổ. Hiện giờ, nhân tộc có dã tâm lớn hơn. Nhân tộc muốn diệt trừ tất cả chủng tộc, giáo phái sở hữu khí vận, độc trưởng thiên đạo. Hàn Tuyệt nghe xong, không khỏi cạn lời, nhân tộc cũng muốn bành trướng. Hàn Tuyệt nghĩ tới Yêu Đình, Thiên Đình, Thần Cung, Long Đình khi trước, cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ lượng kiếp sẽ không bao giờ dừng lại? Hình Hồng Tuyền nói, phu quân, người cảm thấy ta có nên cầm quyền không? Hàn Tuyệt hỏi, cầm quyền cái gì? Hình Hồng Tuyền hít sâu một hơi, nói, quyền nhân hoàng. Nàng căng thẳng nhìn về phía Hàn Tuyệt, nàng biết ý nghĩ này của mình quá to gan lớn mật. Nói ra sẽ chẳng có bất cứ ai tin tưởng, đặc biệt là Hàn Tuyệt, hắn sợ phiền phức như vậy. Liệu có thể vì việc này mà đoạn tuyệt quan hệ với nàng không? Nhưng mà, Hàn Tuyệt cũng không nói ra điều gì bất thường. Thậm chí hắn còn thờ ơ, tùy ngươi. À, phu quân không lo lắng cho ta sao? Ngươi có cái gì mà phải lo lắng? Cho dù ngươi chết bên ngoài, ta cũng sẽ không đau lòng. Chậc, phu quân chỉ mạnh miệng. Ta đã kêu ngươi trở về từ lâu. Ngươi không trở về, ta có thể tôn trọng ý muốn của ngươi. Nhưng ngươi đừng hòng kéo ta đi chịu chết. Tuy Hàn Tuyệt nói rất tuyệt tình, nhưng Hình Hồng Tuyền cũng không thấy đau lòng. Nàng không ngốc, nếu Hàn Tuyệt thật sự vô tình, nàng đã sớm chuyển thế 10 mấy lần trong luân hồi rồi. Hình Hồng Tuyền cười nói, phu quân yên tâm đi, dù ta có chết cũng tuyệt không làm ngươi bị liên lụy. Nếu ta thành công thì một ngày nào đó, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi, thậm chí ta còn có thể điều khiển cả nhân tộc làm việc cho ngươi. Hàn Tuyệt hừ một tiếng, ngươi cẩn thận một chút, muốn tranh vị trí nhân hoàng cũng không dễ dàng như vậy. Hì hì, lòng ta hiểu rõ. Hàn Tuyệt nhìn nàng cười tự tin như vậy, không khỏi suy đoán, hay là nữ oa đã nói gì đó với nàng. Rất có khả năng, tuy Hình Hồng Tuyền lớn gan, nhưng cũng không làm ra việc mình không nắm chắc. Sau khi Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt, cũng không ngăn cản, chỉ cần nữ oa không có ác ý với bọn họ, cứ thuận nước dong thuyền, chuyện này cũng có mất gì đâu. Thánh nhân cũng cần thiện duyên. Hàn Tuyệt bắt đầu chỉ điểm cho Hình Hồng Tuyền tu luyện, truyền thụ kinh nghiệm của bản thân. Một năm sau, Hàn Tuyệt trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Sau đó hắn đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, chuẩn bị giảng đạo cho các đệ tử ẩn môn. Quỷ dị thần linh đi theo sau, như bóng với hình. Nghe nói Hàn Tuyệt muốn giảng đạo, các đệ tử lũ lượt tụ tập đến, ngẩng đầu chờ đợi. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, dẫn mọi người vào trạng thái ngộ đạo. 9 năm lướt qua trong giây lát, Hàn Tuyệt không giải thích, nghi hoặc cho chúng đệ tử nữa, mà xoay người trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Hắn nhốt quỷ dị thần linh vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, sau đó lấy ách vận thư ra. Đã lâu không quan tâm ngươi, lúc này sẽ quan tâm ngươi gấp bội. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, độ thù hận của Chu Diễn Ngọc Đế đối với hắn đã đạt tới lục tinh, nhất định phải giết chết, nếu không hậu họa khôn cùng. Lúc trước hắn cũng có chú ý bưu kiện, Chu Diễn Ngọc Đế yên tĩnh được mấy chục năm, mấy năm gần đây lại bắt đầu ngoi lên. Trước đó không lâu hắn ta mới tập kích Lý Đạo Không. Lúc trước Hàn Tuyệt từng dùng thân phận hắc ám, cấm chủ nói rằng hắn để ý Lý Đạo Không, diễn trò phải diễn cho chót, mượn cớ này giết chết Chu Diễn Ngọc Đế luôn. 5 ngày sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tiêu hao thọ mệnh. 10 tỷ năm, 20 tỷ năm, 50 tỷ năm, 80 tỷ năm, 100 tỷ năm, nếu tên này còn không có chuyện gì, vậy tiếp tục nguyền rủa hắn ta. 110 tỷ năm, 120 tỷ năm, đạo tâm của Hàn Tuyệt bắt đầu dao động. Lần tiêu hao thọ mệnh này lại lần nữa phá vỡ kỷ lục. Thật sự cần phải vậy sao? Cần phải giết chết Chu Diễn Ngọc Đế. Chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì, tới khi thọ mệnh giảm đi khoảng 150 tỷ năm. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một bưu kiện, kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm nổ tung, pháp lực bạo loạn, vận rủi mang theo vô tận nghiệp lực tập kích hắn. Hàn Tuyệt lập tức dừng tay. Nguyên rủa lâu như vậy mà Hàn Tuyệt vẫn không hề thấy có gì khó chịu. Chỉ có hơi thở hơi hỗn loạn mà thôi. Không hổ là đại la chi cảnh, vững như lão cẩu. Hàn Tuyệt mong đợi không biết mình có thể tiêu hao nhiều nhất bao nhiêu năm thọ mệnh, nhưng hắn không dám nghĩ nhiều hơn. Hắn sợ mình nghiện, thọ mệnh có nhiều đến thế nào cũng không chịu nổi vô số lần tiêu hao trăm tỷ. Năm, Hàn Tuyệt cảnh giác, quyết không thể để bản thân nghiện. Dù cho đã là đại la kim tiên cũng không thể tùy tiện chiêu chọc cường địch. Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, thả quỷ dị thần linh ra, bắt đầu tu luyện. Nhiều năm qua đi như vậy, cuối cùng hắn cũng lại bắt đầu tu luyện, tự dưng có cảm giác hoài niệm. Hắn vừa tu luyện vừa bắt đầu xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Long Hạo và đại la kim tiên bắt đầu dung hợp, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ ngộ nhập ma thần tuyền qua, bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị tu sĩ nhân tộc tập kích x1092, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích. Thân bị trọng thương, đồ tôn của ngươi Phương Lương khi tu hành được đạo tổ báo mộng, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm cắn nuốt Thái Dương chân hỏa, được đế tổ trung tán thành. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên nghe thánh nhân giảng đạo, đạo hạnh tăng cao. Chương 565, đạo tâm nứt vỡ. Kim An thánh nhân, Long Hạo và Hạo Thiên dung hợp, cũng không biết hai tên thằng nhãi này sẽ gây ra phong vân như thế nào. Từ sau khi Long Hạo bắt đầu đối nghịch với Thiên Đế, hảo cảm của Hàn Tuyệt đối với hắn ta hoàn toàn tụt xuống không, cũng không quan tâm tới sống chết của hắn ta nữa. Lòng người luôn thay đổi. Hàn Tuyệt chú ý thấy Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích, hắn đã là đại la kim tiên, đại năng thần bí tất nhiên phải mạnh hơn đại la kim tiên một bậc, ít nhất cũng là chuẩn thánh. Bên cạnh Chu Diễn Ngọc Đế còn có chuẩn thánh. Hàn Tuyệt nhận ra mình đã coi thường nhân mạch của Chu Diễn Ngọc Đế rồi. Còn có Chu Phàm, hắn ta như vậy là đang kế thừa y bát của Đế Lãm Thiên, muốn khống chế Kim Ô thần tộc. Không hổ là pháp tướng thánh nhân chuyển thế, vai chính trời định. Nói tóm lại, bầu không khí chiến tranh đã yếu đi không ít, ít nhất là trong 10 năm gần đây vòng bằng hữu của hắn tương đối hòa bình. Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện lại chuyên tâm tu luyện. Mặc dù đã là đại la kim tiên, nhưng Hàn Tuyệt vẫn có thể dựa vào việc hấp thu nghiệp lực để biến cường. Nghiệp lực mà tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên sở hữu vô cùng khổng lồ, không biết đã tích lũy qua bao nhiêu lượng kiếp, có thể nói là lấy không hết, dùng không cạn, thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng như thoi đưa. Trong lúc Hàn Tuyệt đang dốc lòng tu luyện, tiên giới vì lượng kiếp mà vẫn luôn thay đổi bất ngờ. Đủ loại nhân vật thiên kiêu ùn ùn xuất hiện, trong đó, lực của nhân tộc càng ngày càng mạnh lên, cũng càng ngày càng nhiều cao nhân lánh đời hiện thân. Lúc này chúng sinh mới phát hiện nhân tộc thân là vai chính của thiên đạo đã không còn là phàm nhân cần các giáo phái thánh nhân hay tiên thần che chở. Phàm nhân đã có thể sánh ngang với tiên, thần, thậm chí còn vượt qua cả tiên thần. Từng năm qua đi, khoảng 17 năm sau, ẩn môn đảo lại lần nữa rung động, lúc này tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt nhận ra được là lực lượng hắc ám đang vọt tới. Cũng may đạo tràng đã tăng cấp, căn bản không cần lo lắng. Sau thời gian một nén hương, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc xẹt qua. A, Tô Kỳ, trùng hợp như vậy. Hàn Tuyệt biết Tô Kỳ đang ở hắc ám cấm khu, nhưng hắc ám cấm khu lớn như vậy lại có thể gặp được hắn ta. Chẳng lẽ đây là âm mưu của tồn tại thần bí nào đó? Ta muốn biết chuyện ta gặp phải Tô Kỳ ở đây là do ai tính kế? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, tương lai hắn sẽ đắc tội thánh nhân. Hắn cẩn thận như vậy, chắc chắn nguyên nhân không nằm ở hắn, chỉ có thể là bị những người khác mưu hại, cho nên hắn cần phải cẩn thận hơn chút, cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Nhiều như vậy, quả nhiên có âm mưu. Tiếp tục, trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người khôi ngô, cùng lúc đó trước mắt hắn cũng xuất hiện một hàng chữ. Kim An, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, một trong những kim tiên tiệt giáo. Vì tính ra ngươi có nhân quả với Tô Kỳ mà cố ý dẫn dắt Tô Kỳ du đãng khắp nơi trong hắc ám cấm khu. Muốn gặp được ngươi, a, thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt sửng sốt, hắn còn tưởng ở tiệt giáo chỉ có một vị thánh nhân. Đó chính là thông thiên giáo chủ. Dù sao hắn cũng đã từng xem phong thần diễn nghĩa. Hơn nữa tiệt giáo tiên giới thật sự không có gì đặc sắc, vẫn luôn bại trận. Đồ nhi, đành để ngươi oan ức. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, sau đó tiếp tục tu luyện. Đợi Tô Kỳ đi ngang qua, Kim An thánh nhân không thể dò xét đạo tràng. Còn về Tô Kỳ, lúc trước là hắn ta một hai muốn rời đi, hiện tại đây là nhân quả hắn ta nên gánh chịu. Một lát sau, khí tức của Tô Kỳ biến mất. Hàn Tuyệt không thể dò xét hắc ám cấm khu, nhưng Tô Kỳ không thuộc về hắc ám cấm khu. Trong hắc ám cấm khu, hắn ta hệt như đèn sáng giữa đêm đen, vô cùng nổi bật, nhưng thân trong hắc ám cấm khu, Tô Kỳ cũng mất hết cảm quan. Không thể biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Không biết thằng nhãi này đã vượt qua mấy năm nay bằng cách nào. Sau khi Tô Kỳ rời đi, ẩn môn đảo khôi phục yên bình. Hàn Tuyệt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu hành. 3 năm sau, trăm năm đại bỉ của ẩn môn lại diễn ra. Lệ Giao vẫn là người mạnh nhất trong số các đệ tử. Nhưng so với những tiên đế khác, nàng không phải đối thủ. Thật ra Khương Dịch cũng không tồi. Đánh bại cả Hắc Ngục Yêu Quân. Chuyện này khiến Hắc Ngục Yêu Quân bị kích thích, Khương Dịch hăng hái hẳn, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng eo, thế nhưng thằng nhãi này lại không biết tự lượng sức mình. Còn muốn khiêu chiến Hàn Tuyệt, đối với việc này, Hàn Tuyệt không từ chối, dùng pháp tướng Thiên Cương Ma Thần một quyền đấm chết hắn ta. Tuy là mô phỏng thí luyện, nhưng Khương Dịch vẫn bị đả kích, những người khác đều tò mò không biết Khương Dịch đã phải trải. Qua chuyện gì, ha ha. Chẳng lẽ hắn ta bị chủ nhân một quyền đập nát? Hắc Ngục Kê cười nhạo nói, còn cười rất lớn, những người khác đều buồn cười. Hàn Tuyệt đâu phải vu tộc, sao có thể thô bạo như vậy? Khương Dịch rít lên, câm miệng, thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của hắn ta, mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự bị con gà thối kia nói trúng rồi? Bên trên biển mây, dưới cây cổ thụ, Chu Diễn Ngọc Đế và Đại Cửu Thiên tỏa ra thần quang đứng đối diện nhau. Suy nghĩ xong chưa? Đại Cửu Thiên hỏi, sắc mặt Chu Diễn Ngọc Đế rất khó coi, trầm giọng nói, ta vẫn chưa thất bại, lúc trước bị Lý Đạo không đánh lui chỉ là do hắc ám cấm chủ đột nhiên nguyền rủa ta. Nếu không Lý Đạo không tuyệt không phải đối thủ của ta. Đại Cửu Thiên lắc đầu nói, bại chính là bại, ngươi là chuẩn thánh lại không thể giết một đại la. Thật buồn cười, Chu Diễn Ngọc Đế im lặng, khuôn mặt xanh mét, Đại Cửu Thiên thở dài nói, đây là ý của thánh nhân. Nhưng thật ra ta có một kế. Kế gì? Chu sát nhân giáo Lý Huyền Áo, lật đổ địa vị của nhân giáo đối với nhân tộc. Chu Diễn Ngọc Đế nghe xong, suýt chút nữa chửi ầm lên, làm vậy tuyệt đối là muốn vạch mặt với nhân giáo.